quy đầu nhẹ nhàng ma sát tại hai bên môi mật lúc, lỗ tiểu nhẹ nhàng chồng ghẹo kia xinh đẹp ngọc châu, từng đợt khoái cảm tê dại. Làm Lý Bân không tự chủ được run rẩy lên. Chương 1528, hưng phấn kích thích, 2, côn thịt ma sát ẩm ướt trượt non mềm môi mật cùng ngọc châu, truyền đến từng đợt tê dại tuyệt vời khoái cảm, làm Lý Bân hưởng thụ vô cùng. Nhưng là, cái này cùng nằm mơ đi em. Chỉ cần Lý Bân rõ ràng đắm chìm trong này, cái loại cảm giác này tuy rằng không thể cùng chân thật cảm giác giống nhau, nhưng là không kém rất nhiều. Không. Không muốn. Một cây cứng rắn như sắt lại, lửa nóng nóng bỏng côn thịt tại chính mình mật huyệt phía trên ma sát. Làm Bạch Tiểu Khiết cảm giác phi thường không tốt, kìm lòng không được hét lớn lên, Bạch Tiểu Khiết ý thức được Lý Bân côn thịt, rất nhanh liền cắm vào tiểu huyệt của mình. Này vẫn là nàng lần thứ nhất. Lần thứ nhất bị trượng phu bên ngoài nam nhân xâm phạm. Hơn nữa người này vẫn là chính mình hận nhất người, xuất hiện ở chính mình mộng, cưỡng ép xâm phạm nàng. Rõ ràng là đang nằm mơ, nhưng là, kia bị côn thịt lướt qua mật huyệt cảm giác cũng không so rõ ràng, vú bị tùy ý vuốt ve vân vê. Đầu vú bị người khác ngậm khiêu khích mút hút, đây hết thảy toàn bộ, đều là chân thật như vậy. Mà cái này đang tại gian dâm nàng Lý Bân, nàng nhìn thấy lại sờ không được. Không biết sợ hãi, làm Bạch Tiểu Khiết càng thêm hoảng loạn sợ hãi. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta đã làm sai điều gì? A, không muốn. Không thể. Bạch Tiểu Khiết không ngừng gầm rú, hy vọng có thể có người nghe được, vọt vào cứu nàng. Tính là bị người khác nhìn đến chính mình trò hề, cũng tốt hơn so làm chính mình hận nhất Lý Bân vũ nhục cũng tốt. Nhưng là này sờ không được Lý Bân, phản phất có vô cùng lực lượng vô tận, mặc cho Bạch Tiểu Khiết như thế nào giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Đối mặt Lý Bân thô lỗ và hung ác cưỡng hiếp, Bạch Tiểu Khiết chỉ có thể vô lực giãy giụa, hồng hộc thở gấp, phát ra kiềm chế và xấu hổ khẩn trương rên rỉ. Nghe thế từng tiếng thét chói tai âm thanh, Lý Bân đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Nhắm mắt lại khắc chế chính mình dồn dập mà mãnh liệt tâm nhảy. Loại này cùng cưỡng gian giống nhau khoái cảm, làm Lý Bân cảm thấy rất thích, tâm thần kích động phía dưới, Lý Bân duỗi tay vịn chặt sưng tấy khô nóng tựa như muốn nổ mạnh dương vật. Hai chân cắm vào nằm sấp tại ghế dựa phía trên hoảng loạn sợ hãi nhẹ nhàng giãy dụa Bạch Tiểu Khiết. Lý Bân đem Bạch Tiểu Khiết hai chân đột nhiên kéo mở, rồi sau đó vòng eo đột nhiên phát lực, côn thịt xì một tiếng hướng về Bạch Tiểu Khiết mật huyệt hung hăng cắm vào. A, ách. Một trận ôn nhuận ẩm ướt trượt, mềm mại nhanh đến bao bọc cảm giác, lập tức theo Lý Bân sưng tấy khô nóng tựa như muốn bốc hỏa côn thịt bên trên truyền đến. Côn thịt vừa tiến vào Bạch Tiểu Khiết mật huyệt, liền lập tức bị Bạch Tiểu Khiết đói khát huyệt dâm gắt gao bao bọc. Một trận dồn dập co giật mang theo âm đạo nhàn nhạt kẹp hút, kích thích Lý Bân cả người run run. Tâm nhảy mãnh liệt gia tốc phía dưới, khẩn trương hưng phấn không thôi Lý Bân suýt chút nữa liền trực tiếp muốn bắn ra. Có lẽ là bởi vì hiện tại dưới hoàn cảnh như vậy. Thực sự quá kích thích khẩn trương, Bạch Tiểu Khiết mật huyệt vẫn luôn tại dồn dập co giật, thân thể càng là run run lợi hại. Nhìn còn thật có chút giống là đang tại nổi điên giảng bình thường. Nhìn đến Bạch Tiểu Khiết bước này trò hề. Lý Bân dùng sức đẩy ra Bạch Tiểu Khiết hai bên mật đào mông trắng, vểnh lấy vòng eo hướng về Bạch Tiểu Khiết mỹ diệu mật huyệt, trực tiếp phát động mãnh liệt nhất thế công. Một cái hung mãnh va chạm đều là dùng hết toàn lực. Mỗi một cái đều trực tiếp đẩy vào Bạch Tiểu Khiết âm đạo chỗ sâu, đem côn thịt ngay ngắn nhi đâm vào nóng ẩm ôn nhuận mật huyệt. Quả thực hận không thể đem hai cái đảng đảng đều nhét vào. Trống. Lý Bân như giả thú gầm nhẹ một tiếng, hung mãnh hướng về Bạch Tiểu Khiết mật huyệt mãnh liệt giả mang va chạm. Ba ba ba. Phần hông hung mãnh va chạm Bạch Tiểu Khiết mông bự, cứng rắn sưng tấy côn thịt rất nhanh tại Bạch Tiểu Khiết mật huyệt trung kịch liệt quất cắm. Cô suy, chen ép tiếng đem từng dòng lớn lửa nóng dâm thủy theo âm đạo bài trừ, làm cho Lý Bân côn thịt một mảnh ướt át. Ẩm ướt đắc đắc dâm thủy chảy xuôi tại ghế dựa phía trên, lưu lại một mảnh dâm đảng dâm thủy. Bầy nhầy ẩm ướt trượt dâm thủy, thậm chí trực tiếp thuận theo Bạch Tiểu Khiết trơn bóng mượt mà chân ngọc bên trên, chảy xuôi xuống. Ẩm ướt trượt nhanh đến ma sát khoái cảm. Cùng bị ôn nhuận khô nóng âm đạo gắt gao kẹp hút kích thích, làm Lý Bân thích muốn ngừng mà không được. Lý Bân tựa như một đầu mang ngư giống như, hồng hộc thở gấp hỗn hển, hung mãnh ôm lấy Bạch Tiểu Khiết eo. mồ hôi nhễ nhại gào thét. Trực tiếp đem Bạch Tiểu Khiết mềm mại đồng thể theo phía trên ghế dựa ôm, một tay một cái, hai tay hung hăng bắt lấy Bạch Tiểu Khiết hai cái mềm mại to trắng vú sữa, theo Bạch Tiểu Khiết phía sau, hướng về Bạch Tiểu Khiết một trận điên cuồng xông pha. Loại này giống đem nước tiểu giống nhau tư thế, làm Bạch Tiểu Khiết xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, dốc sức run rẩy thân thể trước sau kịch liệt lay động. Bạch Tiểu Khiết càng là liều mạng chịu đựng khoái cảm gắt gao che miệng kiên trì, Lý Bân liền thao càng là hung ác kích thích. Hướng về Bạch Tiểu Khiết màu mỡ mông cong chính là một chút ném mạnh. Chỉ có đem cái này nữ nhân thao không khống chế, thao nhìn thấy chính mình liền sợ hãi, Bạch Tiểu Khiết mới không dám tìm chính mình phiền toái. A. Cứu mạng. A. Cứu mạng. Không muốn. Ân. A. Không muốn. Không muốn. Ân. Bạch Tiểu Khiết đưa ra hai tay, liều mạng che lấy miệng của mình, không cho chính mình dâm đãng rên rỉ tiết ra. Dùng dập và mãnh liệt bị quất cắm cùng nhét đầy khoái cảm, làm lâu dài không có hưởng thụ tình yêu Bạch Tiểu Khiết huyệt dâm thích dâm thủy chảy ròng. Lại tăng thêm khẩn trương như vậy kích thích hoàn cảnh phía dưới, cùng khuất nhục tư thế phía dưới, Bạch Tiểu Khiết trực tiếp đạt tới cao trào. Kịch liệt và luống cuống khoái cảm, giống như điện cao thế lưu nhất nhất dạng, theo Bạch Tiểu Khiết bị hung hăng quất cắm huyệt dâm bên trên không ngừng kéo dài. Rồi sau đó thuận theo Bạch Tiểu Khiết thần kinh, một lớp sóng phóng túng cọ rửa Bạch Tiểu Khiết toàn thân. A. Ân. Cứu mạng. Không muốn. Ân. A. A. Cứu mạng. Bạch Tiểu Khiết phong tình ngửa đầu liều mạng dao động đầu, mồ hôi ẩm ướt tóc dài liên tục không ngừng lắc lư. Phát ra thống khổ và dãy dụa phóng thích trên rỉ. Ân. Lý Bân cả người đột nhiên run run, chỉ cảm thấy dưới hông Bạch Tiểu Khiết đột nhiên kịch liệt run run, trán thượng càng là mồ hôi lạnh tinh mịn thấm ra, tuyết nộn thân thể yêu kiều một trận nóng bỏng. Huyệt dâm càng là dồn dập co giật. Tiếp lấy, tùy theo Bạch Tiểu Khiết khàn khàn trên rỉ hoàn toàn phóng thích, một cổ lửa nóng dâm thủy đột nhiên theo mật huyệt nội nổ bắn ra mà ra, Lý Bân gấp gáp đột nhiên rút ra cứng rắn dương vật. Bạch Tiểu Khiết giống như bị tia chớp đánh trúng giống như, cả người đột nhiên run run, một cổ trong suốt lửa nóng dâm thủy, xì một tiếng chợt tiết ra. Lửa nóng dính dính trong suốt dâm thủy, giống như núi lửa phun trào dâng lên mà ra. Trực tiếp phun Lý Bân bụng. Trên bắp đùi, dương vật khắp nơi trong suốt nóng ẩm dâm thủy. Vừa mới Bạch Tiểu Khiết là cao trào, triều phun rồi, nhưng là Lý Bân, lại càng đánh càng hăng, hiện tại càng là hưng phấn đầy mặt trướng hồng. Côn thịt cứng rắn như sắt, nhiệt tình như lửa. Một phen kích thích đánh nhau kịch liệt phía dưới đến, Lý Bân ngược lại càng thêm dục hỏa đốt người. Chương 1529, hoàn toàn thất thủ, báo thù cảm giác thật sự sảng khoái. Cho ngươi chủy tiện. Hiện tại còn không phải là tại phía dưới lão tử kêu như vậy tao. Lão tử hôm nay muốn thích cái đủ. Thật tốt nếm thử này thượng vị giả mới có thể ngoạn cao nhất phu nhân hương vị. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, ông lấy lơ lửng Bạch Tiểu Khiết vòng eo, đem nàng quỳ đến phòng họp bàn phía trên. Lại lần nữa nhắm ngay Bạch Tiểu Khiết mật huyệt, hung hăng thọc phía trên đi. Xì. A. Không muốn. Ân. Thả ta. Thả ta. Van ngươi. Vừa mới theo bên trong cao trào chậm rãi tỉnh táo lại Bạch Tiểu Khiết, bị Lý Bân lại lần nữa cắm vào dương vật sợ tới mức đột nhiên run run. Lập tức khẩn trương sợ hãi hướng về Lý Bân cầu xin. Vừa mới một lần cao trào, Bạch Tiểu Khiết còn có thể bằng cuối cùng lý trí cùng xấu hổ, cố nén sự thất thố của mình. Nhưng là, nếu là cái loại này kích thích và điên cuồng cảm giác một lần nữa. Bạch Tiểu Khiết có thể xác định, chính mình lần này khẳng định nhịn không được hoàn toàn phóng thích. Kia! Vậy thật mất mặt quá mức rồi. Đặc biệt tại kẻ thù Lý Bân trước mặt. Càng làm cho Bạch Tiểu Khiết hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lẳng lơ. Lão tử hôm nay muốn điệp chết ngươi. Lão tử muốn bắn đầy ngươi huyệt dâm. Cho ngươi đối phó lão tử. Làm nhĩ lão công là nhân viên chính phủ. Chờ ngươi mang thai lão tử mầm mống, nhìn ngươi như thế nào cùng cao cao tại thượng cục trưởng bàn giao. Đồ đê tiện. Cho ngươi trang. Cho ngươi khinh thường lão tử. Cho ngươi đối phó lão tử. Lý Bân là tốt rồi giống như một cái điên cuồng trả thù biến thái, hai tay trước duỗi, một tay bắt lấy một cái Bạch Tiểu Khiết lay động mỹ nhũ, lửa nóng tráng kiện côn thịt hướng về Bạch Tiểu Khiết mở ra tiểu huyệt một trận điên cuồng quất cắm. Xì xì tâm đạo phun nước âm thanh lên, xen lẫn dồn dập ba ba ba, thân thể va chạm tiếng. A! À, đi ra ngoài! Mau đi ra! Cút ra ngoài! Rời đi cơ thể của ta! A! À, dừng lại đến! Mau dừng lại! Bạch Tiểu Khiết chỉ có thể bị bắt vểnh mông. Thừa nhận Lý Bân liên tục không ngừng va chạm, hồng hộc thở gấp hổn hển, đôi mắt trắng giả, dồn dập lớn tiếng rên rỉ. A! À, không cần! Không muốn! A! À, ân! Mau thả ta! Tránh ra! Không được! Không thể lấy! Rốt cuộc là thứ quỷ gì a? À, ân! Tránh ra! Bạch Tiểu Khiết hai tay vô ý thức ở sau người vung vẩy, muốn đuổi đi, loại này bị người khác gian dâm kỳ quỷ khoái cảm. Nhưng là vô luận nàng giãy dụa như thế nào phản kháng, nàng đều không thể tránh thoát Minh Minh bên trong kia hư không trói buộc cùng cưỡng hiếp. Tay nàng căn bản không thể chạm đến bất kỳ vật gì. Không ngừng quất cắm phía dưới, Bạch Tiểu Khiết rốt cuộc khắc chế không nổi thân thể dục vọng, cùng muốn phóng thích xúc động, kiềm chế đã lâu cao trào, liền thật giống như bị bao vây chặn nước lũ đột nhiên tìm đến tuyên tiết khẩu. Tùy theo Bạch Tiểu Khiết một tiếng dâm đãng rên rỉ, khẩn cấp Bạch Tiểu Khiết thân thể đột nhiên căng thẳng lên. Lý Bân lại lần nữa cảm nhận được Bạch Tiểu Khiết huyệt dâm bắt đầu dồn dập co giật. Nhất cổ hấp lực cường đại đem Lý Bân côn thịt hít mạnh nhập âm đạo chỗ sâu. Ha ha. Rồi sau đó, tùy theo Bạch Tiểu Khiết tựa đầu hung hăng mai tại cái bàn phía trên, lúc này mới phát ra một tiếng thống khổ trung mang theo hưởng thụ phóng thích trên rỉ. Một cổ đẩy mạnh lực lượng tập kích đến, Lý Bân chỉ cảm thấy ngay ngắn nhi cắm vào Bạch Tiểu Khiết huyệt dâm côn thịt đều bị một cổ ướt át lửa nóng nhiệt lưu cọ rửa mà qua. Xì. Một tiếng nổ vang. Bạch Tiểu Khiết lại lần nữa triều phun mà ra. A. Ân. A. Ha. Không được. Chịu không nổi. Ta bị không được. A. Ân. A. A. Lúc này đây, Bạch Tiểu Khiết đã hoàn toàn bỏ qua chống cự, đau khổ chống đỡ rất lâu Bạch Tiểu Khiết hoàn toàn đắm chìm trong bị không hiểu lực lượng gian dâm khoái cảm bên trong. Kịch liệt khoái cảm tiết ra. Làm hạn hán đã lâu phùng mưa to Bạch Tiểu Khiết thích dục tiên dục tử, răng nanh cắn chặt kiều diễm ướt át môi hồng, ửng hồng xấu hổ gò má xuân triều đầy mặt, trong mắt tràn đầy mê ly chi sắc. Dù sao cũng là cái như lang như hổ tuổi tác có không chiếm được thỏa mãn thuộc phụ. Bạch Tiểu Khiết nơi nào chịu được như vậy kịch liệt tình yêu xung kích. Nguyên bản liền phi thường đói khát mẫn cảm Bạch Tiểu Khiết, hoàn toàn luân hãm tại loại này kỳ quỷ mà điên cuồng tình yêu bên trong, cả người như si như cuồng. Xấu hổ sợ hãi đồng thời lại hưng phấn kích thích. Muốn ngăn cản loại này sỉ nhục bị cưỡng hiếp cảm giác, lại mâu thuẫn luyến tiếc kia chưa bao giờ cảm thụ qua trình độ cực cao cao trào. Bạch Tiểu Khiết xuân triều phun trào, xấu hổ khó nhịn sắc mặt không ngừng biến hóa, tràn đầy rối rắm cùng mâu thuẫn. Nhìn Bạch Tiểu Khiết như thế phong tao bộ dáng, một cái tà ác ý nghĩ đột nhiên theo Lý Bân trong não thăng lên. Cái này hư cấu không gian nếu có thể bắt chước như vậy chân thật, không biết có thể không thể, điện thoại có thể không thể. Nếu hành lời nói, này cao quý mỹ phụ nhược điểm nhưng ngay khi chính mình tay phía trên. Nghĩ vậy, Lý Bân đem thân thể ghé vào Bạch Tiểu Khiết trên người, một bên tiếp tục ra sức quất cắm cao trào không ngừng Bạch Tiểu Khiết. Một bên gấp gáp tại trong não bộ làm hệ thống bắt chước tay cơ. Như là có cái này nhược điểm nơi tay, như vậy cái này có thể không ai bì nổi, thật cao tại cao nhất phu nhân. Có lẽ còn thật có khả năng trở thành chính mình dưới hông chi nô. Đến lúc đó xoa viên xoa làm thịt, hoàn toàn nhìn chính mình tâm ý. Tùy theo hệ thống nhắc nhở không thể bắt chước điện thoại thời điểm, Lý Bân lập tức một trận tức giận. Biết cái này cao nhất thiếu phụ có khả năng chỉ có thể thao một lần. Lý Bân liền phá lệ quý trọng, hướng về Bạch Tiểu Khiết bờ mông liền bắt đầu kịch liệt quất cắm. Hà! Hà! Ê hèm! Thật thoải mái. A. Ân. Hà. Bạch Tiểu Khiết như trước còn đắm chìm trong bị quất cắm cao trào bên trong khó có thể tự kềm chế. Kia phong tao bộ dáng càng ngày càng kiều diễm ướt át, càng ngày càng dâm đãng hạ lưu. A. A. A. Thật thoải mái. Lại tới nữa. Không được. lại tới nữa. A. Không thể. Không muốn. A. Không được. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Không muốn. Không được. Bạch Tiểu Khiết lại lần nữa thống khổ mà xấu hổ đạt tới cao trào. Lý Bân đang tại dùng dập quất cắm Bạch Tiểu Khiết huyệt dâm thời điểm, Dương Vật đột nhiên cảm giác được một trận dùng dập hữu lực kẹp hút, thật lớn mút hút lực cùng âm đạo thịt mềm co giật đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt. Tiếp lấy, Lý Bân cảm giác một cổ nóng bỏng ẩm ướt trượt dâm thủy đột nhiên theo âm đạo, xì một tiếng thuận theo côn thịt cùng mật huyệt khe hở chợt tiết ra. Lý Bân gấp gáp đột nhiên rút ra côn thịt, kia phấn nộn tao nhã giống như tác phẩm nghệ thuật mật huyệt đột nhiên một trận kẹp hút nhúc nhích. Rồi sau đó lại lần nữa mở ra. Một cổ trong suốt mang theo nhiệt khí dâm thủy hướng về phòng họp cái bàn, một trận bắn nhanh, văng lên một trận dâm đãng bọt nước. Lý Bân cười dâm một tiếng, đỡ lấy Dương Vật lại lần nữa đem sưng tấy cứng rắn côn thịt hung hăng đổi đi vào. Ha ha a. Cao trào thay nhau nổi lên, Bạch Tiểu Khiết lại lần nữa thống khổ mà sảng khoái rên rỉ lên. Khuất nhục Bạch Tiểu Khiết, lúc này trên mặt ý loạn tình mê biểu cảm, đỏ bừng hai má phía trên tràn đầy xuân triều, mê ly mị hoặc hồ ly trong mắt lộ ra đói khát cùng xấu hổ. Kiều diễm ướt át kiều môi, bị răng trắng như tuyết cắt gao cắn, mái tóc đen nhánh không ngừng đung đưa trái phải, cầu xin. A. Cứu mạng. Ta không được. Ta không cần. Thật chịu không nổi. Dừng lại. A. Ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Ân. Phải chết. Dừng lại đến A. Dừng lại. A. Không được. Không nhịn được. A. A. Ân. Chương 1530, lại lần nữa cao trào. Hôm nay Lý Bân tựa như ăn vỉ ca giống như, thế nhưng càng đánh càng hăng, loại này mãnh liệt báo thù dục vọng, làm Lý Bân sưng tấy kiên đỉnh côn thịt tựa như thiêu hỏa côn bình thường nóng bỏng cứng rắn. Hướng về Bạch Tiểu Khiết mỹ diệu âm đạo chỗ sâu một trận điên cuồng thăm dò. Kịch liệt quất cắm không chút nào làm Lý Bân cảm thấy mỏi mệt, chẳng sợ lúc này Lý Bân đã mồ hôi nhễ nhại, hô hấp càng giống phá phong tương bình thường dồn dập và thô ráp. Lý Bân cũng không có cảm thấy vẻ uể oải, ngược lại càng điệp càng thoải mái. Đặc biệt nhìn đến Bạch Tiểu Khiết cầu xin, liều mạng lắc lư đầu, lệ rơi đầy mặt khẩn cầu chính mình nhanh chút dừng lại, kia xấu hổ bộ dáng, lập tức làm Lý Bân càng là hưởng thụ đến một loại trước nay chưa từng có chinh phục cảm giác. Dưới hông cái này nữ nhân, dù sao cũng là cao cao tại thượng Bạch Thị Hòn Ngọc Quý trên tay, địa phương số một cục trưởng thê tử, có thể cùng như vậy cực phẩm vưu vật ân ái. Vô luận là theo trên tâm lý vẫn là thân thể, cũng làm cho Lý Bân tựa như ăn xuân dược bình thường hăng hái khí phách, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. A. Ai nha. Ân. A. Ân. Không cần. Thật. Mẹ ơi. Ân. Không cần. Không cần. Không được. A. Bạch Tiểu Khiết không ngừng thống khổ mà xấu hổ rên rỉ. Tại đây dâm đãng âm thanh bên trong, Lý Bân cuối cùng cũng đạt tới cao trào. Ôm lấy Bạch Tiểu Khiết vú to tay đột nhiên phát lực, thô lỗ vô cùng một phen hung hăng nắm Bạch Tiểu Khiết nhu mì vú to, ngón tay đều điên cuồng chụp vào Bạch Tiểu Khiết vú thịt bên trong. Làm vốn tròn trịa vú, hiện ra yêu diễm hồng nhuận. Lý Bân hận không thể phải Bạch Tiểu Khiết mỹ diệu mềm mại to trắng vú sữa bóp vỡ. Ân ách a ách. Cuối cùng, Lý Bân ngửa đầu phát ra một trận khàn khàn mà phóng thích gào thét. Giống như giả thú tử vong trước cuối cùng gào thét giống như, Lý Bân đột nhiên đem Dương Vật cắm vào Bạch Tiểu Khiết âm đạo chỗ sâu nhất, thắng đến tử cung cạch cạch. Nóng bỏng màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch, tại Bạch Tiểu Khiết mật huyệt chỗ sâu giống như núi lửa phun trào nổ bắn ra mà ra. Một cổ nóng bỏng khoái cảm xung kích tại Bạch Tiểu Khiết điểm dê bên trên, tê dại lửa nóng khoái cảm thuận thế cuốn vào Bạch Tiểu Khiết tử cung. Một lúc sau, Bạch Tiểu Khiết lại lần nữa đạt tới cao trào, lúc này đây, liên tiếp không ngừng cao trào vài lần Bạch Tiểu Khiết, rốt cuộc khắc chế không nổi mình bị thao đã tê rần huyệt dâm. Một cổ buồn tiểu tập kích đến, Bạch Tiểu Khiết trực tiếp cả người run run. Một trận ấm áp nhiệt lưu không ngừng văng lên, Bạch Tiểu Khiết lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt đồng thời, một cổ nước tiểu cũng theo sát dâm thủy cùng một chỗ phun ra ngoài. Ân. Nhìn đến Bạch Tiểu Khiết bị chính mình thao không khống chế, Lý Bân gấp gáp lại lần nữa tuốt Dương Vật của mình, đem Cố Nhịn lưu lại Hạ Tinh Dịch, gấp gáp nhắm ngay Bạch Tiểu Khiết miệng cùng hai má, tận tình một trận phun ra, màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch phun, lập tức làm Bạch Tiểu Khiết cao quý mê người mỹ lệ khuôn mặt phía trên. Khắp nơi một đống, dâm uế màu trắng sữa tinh dịch, cùng Bạch Tiểu Khiết cao quý lãnh ngạo, xinh đẹp tinh xảo gò má tạo thành cực độ mãnh liệt tương phản. Bạch Tiểu Khiết kiều diễm ướt át kiều môi bên trên, rất kiều mũi ngọc bên trên. Mê người mị hoặc hồ ly mắt phía trên, tuyết trắng non miệng hai má phía trên, đen nhánh xinh đẹp lưu hải phía trên, khắp nơi lý bân lưu lại dâm đãng tinh dịch. Bạch Tiểu Khiết gương mặt ý loạn thần mê hít mắt từng ngụm thở gấp. Xinh đẹp gò má một trận bệnh trạng ửng hồng, no đủ ngạo nhân vú to thúc một cái phập phồng, rung động. Lý Bân nhìn Bạch Tiểu Khiết bị địch màu đỏ bừng co giật huyệt dâm bên trên mê người mỹ huyệt, liên tục không ngừng kẹp hút nhúc nhích. Trong suốt dâm thủy cùng ẩm ướt đát đát mồ hôi hỗn tạp tại cùng một chỗ. Mê người mỹ huyệt, liên tục không ngừng kẹp hút nhúc nhích, trong suốt dâm thủy cùng ẩm ướt đát đát mồ hôi hỗn tạp tại cùng một chỗ, đem thuần khiết không rảnh tiểu huyệt. Có vẻ phá lệ dâm đảng. Tích tích tích. Cảnh cáo ký chủ. Còn có một phút. Nghe được hệ thống báo cảnh sát âm thanh, Lý Bân bất chấp đang thưởng thức, nhanh chóng chạy đến vừa mới vị trí phía trên ngồi xuống. Tùy theo xung quanh cảnh tượng bắt đầu sụp xuống. Thừa nhận rồi kỳ quỷ gian dâm, đắm chìm trong liên tiếp không ngừng cao trào bên trong khó có thể tự kềm chế Bạch Tiểu Khiết ngồi liệt tại ghế dựa phía trên, mở ra hai chân vuốt ve ngực từng ngụm thở gấp. Thân thể càng là thường thường tùy theo dồn dập thở gấp từng đợt co giật. Đã trải qua một trận kỳ diệu trình độ cực cao khoái cảm cùng xấu hổ dâm đãng cao trào sau đó, Bạch Tiểu Khiết cả người đều bị chính mình mồ hôi dính ướt, màu tím lễ phục, bị mồ hôi ướt một mảng lớn, nhu thuận đen nhánh tóc dài bị mồ hôi dính chặt. Nhìn có chút chật vật. Trước nay chưa từng có quá kích thích tốt đẹp dịu cao trào, làm Bạch Tiểu Khiết ngây thơ dùng răng cắn chặt môi, xấu hổ trở về chỗ cũ vừa mới kia dịu tới đỉnh phong khoảnh khắc. Lúc này đám người chính đang ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Cao cao tại thượng Bạch Thị tập đoàn Thiên Kim, như thế nào là mới vừa bị người khác điệp giống nhau, nhìn như vậy dâm đảng. Không thể nào, liền mới ngắn ngủn mười mấy giây, này Bạch Tổng đã trải qua cái gì, như thế nào thoạt nhìn giống là bị điệp giống nhau. Chớ nói lung tung, bất quá bộ dạng này chân tướng, ngươi gương mặt này, nếu thật có thể thao đến, chúng ta không thể khoái chết. Đừng nói nữa. Ngươi nhìn Dương cục trưởng ăn người biểu cảm, này rõ ràng cho thấy phải ra khỏi việc a. Nghe được đám người tiếng thảo luận. Dần dần theo cao trào si ngốc trung tỉnh lại Bạch Tiểu Khiết, lúc này mới cảm giác được một trận cảm giác ấm áp, theo hông phía dưới truyền đến, chính mình hông phía dưới, thế nhưng sớm đã ướt đẫm. Nàng. Nàng thế nhưng đáng xấu hổ tiểu trong quần. Cảm nhận đến dưới hông ẩm ướt cùng ấm áp, lập tức làm Bạch Tiểu Khiết xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Vừa mới cái loại này bị cưỡng hiếp đến cao trào trải qua, càng làm cho nàng xấu hổ tội ác che mặt khóc. Xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Dương Quang lập tức cởi áo khoác xuống đắp lại Bạch Tiểu Khiết thân thể, theo sau dùng âm lãnh ánh mắt quét mắt xung quanh nhân liếc nhìn một cái. Nghe được trượng phu Dương Quang lời nói, vừa mới bị Lý Bân cưỡng hiếp Bạch Tiểu Khiết. Thân thể đột nhiên cả người run run, khẩn trương thân thể run run. Cả người sợ hãi run rẩy phát run, mồ hôi lạnh liên tục không ngừng theo trán toát ra. Ta thân thể không thoải mái, rất khó chịu. Có cường đại tâm lý tố chất Bạch Tiểu Khiết. Lập tức trấn định ra, che giấu chính mình tình trạng. Dương Quang dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt quét đám người liếc nhìn một cái, lúc này mới nhìn về phía Bạch Tiểu Khiết an ủi nói, sự tình đã phát sinh, liền không muốn rối rắm. Các ngươi dám nói ra. Nên biết là cái gì kết cục. Nếu không là Dương Quang luôn luôn tại bên người, khẳng định lầm cho rằng Bạch Tiểu Khiết xuất quỷ. Nhưng là Dương Quang thực khẳng định Bạch Tiểu Khiết không có, vừa mới cũng liền đi qua mười mấy giây thời gian, làm sao có khả năng chuyện xảy ra. Vì thế Dương Quang nâng dậy Bạch Tiểu Khiết nhỏ tiếng an ủi, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Tốt. Bạch Tiểu Khiết sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến vừa mới kia dâm đãng xấu hổ cao trào cảm giác. Bạch Tiểu Khiết lập tức trong lòng một trận áy náy. Lại nhìn về phía Lý Bân thời điểm, ánh mắt không khỏi hiện ra một tia ý sợ hãi. Chương 1531, tỷ phu ra tay này vẫn là Bạch Tiểu Khiết văn lần thứ nhất trải nghiệm đến cùng cái khác nam nhân ân ái cảm giác, đây cũng là nàng lần thứ nhất không hiểu được xuất quỷ.

tâm lý lập tức có chút ghen, tiến lên nhéo nhéo hắn sát vách, mọi người đi, còn nhìn, bất quá loại này mỹ phụ ngươi là ăn không được, liền muốn. Ta đây chỉ có ăn ngươi. Lý Bân cười nhẹ. Hướng Diệp Tiết Tùng đầy đặn mông chính là một cái tát. Nếu để cho Diệp Tiết Tùng biết, này Bạch Tiểu Khiết không thôi bị chính mình ăn, thậm chí còn bị làm tiểu, cũng không biết có cái gì ý nghĩ. Đúng lúc này, Diệp Tiết Tùng nhận điện thoại về sau. Gương mặt quái dị hướng Lý Bân nói, công ty của các ngươi lại gặp chuyện không may, ngươi nhanh chóng đi lên nhìn nhìn. Nói đến đây việc, Diệp Tiết Tùng không khỏi vì Lý Bân đuổi tới lo lắng, công ty bọn họ 3 ngày 2 đầu liền gặp chuyện không may. Tuyệt đối là bởi vì Lý Bân đắc tội với người. Bất quá dưới mắt Diệp Tiết Tùng tự thân khó bảo toàn, căn bản không có biện pháp giúp đỡ, cho nên cũng ngậm miệng. Lý Bân trở lại văn phòng, nhìn đến một cái rất lớn phê nhân viên chính phủ. Đang tại kiểm tra công ty, cầm đầu vẫn là lão người quen Lý Thành Sống, lập tức nhỏ tiếng dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi có ý tứ gì? Nhìn đến Lý Thành Sống lại tìm đến việc, Lý Bân tâm lý không khí tự nhiên là giả. Chính mình lại là mượn hắn tiền, lại là giúp đỡ, kết quả hắn cũng dám như vậy đối với chính mình, không khỏi quá mức. Lý Tổng, không phải là ta nghĩ đến, là bên trên có người lên tiếng rồi, còn có ta đem nhà bán, đã đem tiền thấu đủ. Ngươi đem mượn đầu cho ta đi. Lý Thành Sống vốn là tính toán cùng Lý Bân cùng giải, nhưng là hiện tại lại có người muốn đối phó hắn, hơn nữa đến đây rất lớn, trả lại cho chính mình một số tiền lớn. Có tiền Lý Thành Sống. Tự nhiên không sợ Lý Bân rồi, chỉ muốn đem mượn đầu thu vào tay, tại hung hăng thu thập hắn. Đi, đi phòng làm việc của ta a. Nhân gia đến trả lại tiền, Lý Bân tự nhiên không có khả năng không cho mượn đầu, thuận tiện cũng nghĩ thám thính hạ khẩu phong. Chủ yếu nhất là liên tiếp nhằm vào, làm Lý Bân có vẻ phi thường bị động, loại cảm giác này phi thường khó chịu. Lý Thành Sống thu được mượn đầu về sau, tâm lý lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhanh chóng dùng cái bật lửa một phen thiêu. Lúc này mới nhỏ giọng nói, Lý Tổng, ngươi lần này lại đắc tội người nào? Không rõ ràng lắm, bất quá ngươi nên biết, liền nhìn ngươi có nguyện ý không nói. Lý Bân gặp Lý Thành Sống sống lưng tử lại cứng rắn, chỉ biết này cẩu vật khẳng định lại thu tiền đen. Liền nghĩ hôm nay cùng hắn lại đi sòng bạc hung hăng thu thập hắn một phen. Nhìn đến Lý Tổng gần nhất đắc tội quá nhiều người, không có cách nào. Ta cũng chiếu vào quy củ làm việc, còn hy vọng Lý Tổng nhiều thông cảm. Vốn là nghĩ hung hăng thu thập Lý Bân Lý Thành Sống. Nghĩ lại, chính mình không cần thiết xuất đầu, núp ở phía sau mặt làm chuyện xấu không tốt sao. Chương 1532, sòng bạc phong ba Lý Bân cười nhẹ, lập tức nhỏ giọng nói, nếu như vậy lời nói, chúng ta đây cũng không có gì để nói nữa rồi. Ngươi tùy ý. Vốn là Lý Bân là tính toán thông qua Hạ Mộng Tuyết làm Vương Đan đứa nhỏ đuổi học, nhưng là nghĩ lại, Lý Thành Sống cái này cẩu vật trên tay có tiền, tự nhiên không sợ. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp, đem Lý Thành Sống kéo xuống nước mới đúng. Bất quá nếu trực tiếp đưa ra đi sòng bạc lời nói, Lý Thành Sống khẳng định sẽ nghi ngờ. Đang lúc Lý Bân tự hỏi thời điểm Lý Thành Sống cười hỏi, Lý Tổng, buổi tối tại đi sòng bạc chơi vài ván. Lý Thành Sống vừa mới đến thời điểm Bạch Gia liền thông tri hắn. Làm chính mình mời Lý Bân đi sòng bạc, mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tuyệt đối là muốn cho Lý Bân sao mũ. Bất quá Lý Thành Sống thu Bạch Gia 500 vạn cự khoản, cũng không dễ dàng đem chuyện này nói ra. Tốt. Dù sao công ty lại phải đóng cửa, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lần này đổ nhiều. Quá nhỏ, ta thực tại không có hứng thú. Lý Bân nhìn đến Lý Thành Sống không an hảo tâm bộ dạng, lập tức đồng ý xuống. Lý Thành Sống gặp Lý Bân không chút do dự đồng ý. Tâm lý lập tức một mảnh lửa nóng, vì thế rèn sắt khi còn nóng nói, vừa vặn chúng ta bây giờ không có việc gì, liền trực tiếp đi qua đi. Lần này Lý Bân không có cự tuyệt, trực tiếp theo lấy Lý Thành Sống đi đến sòng bạc, vào sòng bạc, phát hiện hôm nay không ít người, cách thật xa liền phát hiện, Bạch Vân Lộ chính ngồi ở trên chiếu bạc bài bạc. Về phần tại sao liếc nhìn một cái có thể phát hiện, hoàn toàn bộ quy công cho mây trắng này lộ đặc thù mê. Mây trắng này lộ đến chỗ nào đều mang theo hai cái nữ nhân, một cái thành thục phủ mị, một cái thanh thuần đáng yêu, dường như cũng đã thành hắn tiêu phối. Bạch Tổng, hôm nay ngược lại tốt hơn đến. Lý Bân chủ động đi qua chào hỏi. Dù sao vừa mới thao tỷ tỷ của hắn cao trào, như thế nào cũng phải ân cần thăm hỏi ân cần thăm hỏi. Cũng không biết Bạch Tiểu Khiết cái này lẳng lơ, nhìn thấy sau này mình là phản ứng gì. Lý Tổng, ngươi này là công ty lại đóng cửa. Không có việc gì, thói quen là tốt rồi, muốn hay không đến hai topic. Bạch Vân lộ ý bảo Lý Bân ngồi xuống. Nhìn đến Lý Bân ngồi xuống, Lý Thành Sóng lập tức cũng ngồi xuống xuống, cười nói, hôm nay ta nhưng là tính toán đến báo thù. Lý Tổng cũng phải cẩn thận a. Nhìn đến mặt bàn đang đùa 21 điểm, Lý Bân sẽ không để ý, lập tức quay đầu chung quanh quan sát liếc nhìn một cái. 21 điểm cái bàn có thể tọa 8 người, này 8 nhân như thế nào nhìn, đều cảm giác không thích hợp. Không ngừng dùng các loại tiểu động tác, giống như tại đối thoại giống nhau. Bất quá này 21 điểm, bọn hắn như thế nào gian lận? Này đến làm Lý Bân có chút tò mò. Lý Thành Sóng nhìn quan bốn phía lập tức nhìn về phía đám người nói. Không ngại ta gọi cái mỹ nữ theo giúp ta a, ngươi cũng biết, ta cá là tiền thời điểm không có mỹ nữ, cả người sẽ không kính. Nghe nói như thế, Bạch Vân Lộ cũng không tức giận, trực tiếp đem Lam Tinh Nguyệt phái tới, theo sau một tay lấy bên cạnh Loli ôm tại trong lòng. Lý Bân ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện lúc này Bạch Vân Lộ trong lòng Loli, sớm cũng không phải là Hà Hân Tuệ, ngược lại là cái không biết. Bất quá cô em gái này tử, nhìn càng thêm thanh xuân càng thêm đáng yêu, cười khi trên mặt còn có hai khỏa ít trụ ổ. Chính là bởi vì Lolita quần áo, tương đối mập mạp nhìn không ra vóc người của nàng. Nữ thần công lược dạy dỗ hệ thống mở ra. Chi nhánh công lược nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, canh nhã nam, thỉnh ký chủ tại canh nhã nam tự nguyện hoặc là bị uy bức lợi dụ dưới tình huống phát sinh tính quan hệ. Vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọc vào canh nhã nam kịch liệt phản kháng, phát sinh quan hệ sau xả chết chính là thất bại, sau khi thất bại có khả năng mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng đua xe tinh thông, bình thường tay đua xe cấp bậc. 2. Khen thưởng tài phú 400 vạn nhân dân tệ. 3. Thôi tình nước hoa, 10 giây liền có thể làm người ta hãm vào tình dục bên trong không thể tự kiềm chế. 4. Bệnh liệt dương dược tề, 100ml. Hệ thống lúc này đến nhiệm vụ. Điều này làm cho Lý Bân không khỏi sửng sốt, ý bảo chia bài bắt đầu chia bài. Thêm chú. Nhìn đến ta muốn bạc cái đầu trù, hai vị lão tổng. Lý Thành Sóng bắt đầu liền lấy cái A lập tức khiêu khích nhìn đám người liếc nhìn một cái. Một phen gợi cảm thành thục Lam Tinh Nguyệt, bàn tay heo ăn mặn thuận theo nàng áo da liền sờ hướng ngực nàng. Cảm nhận Lam Tinh Nguyệt bộ ngực mềm mại, Lý Thành Sóng gương mặt cười dâm hỏi, đợi lát nữa muốn cái gì ca ca thắng tiền mua cho ngươi. Bất quá ngươi buổi tối thật tốt tốt hầu hạ ta. Lý Bân nhìn đến này Lam Tinh Nguyệt chẳng những không có cự tuyệt, còn dùng chính mình mông cong không ngừng ma sát Lý Thành Sóng hạ bộ, tâm lý không khỏi một trận buồn cười. Rõ ràng Lý Thành Sóng trong nhà nàng dâu xinh đẹp như vậy. Còn phải ở bên ngoài câu tam đáp tứ, quả nhiên chứng thực câu nói kia, gia hoa không có hoa dại hương. Ngươi đã Lý Thành Sóng không thích, kia chính mình liền cố mà làm giúp ngươi một chút a. Theo sau Lý Bân ném tiếp cận 10 vạn khối. Mới quyết định quăng bài. Dù sao đây mới là vòng thứ nhất, biết là cái cục, hắn cũng không vội vàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, thứ nhất luôn là Lý Thành Sóng thắng, chỉ thấy hắn cười nhạo giọng điệu nhìn về phía đám người nói, thật là không có ý tứ a. Bạch mù ta này 21 điểm, ngượng ngùng a. Lần này khiêu khích hành vi, một đám nhân liền đương làm như không nghe thấy, trực tiếp không thèm nhìn Lý Thành Sóng. Lý Bân lúc này mới chú ý tới Bạch Vân Lộ người bên cạnh, những người này cũng có khả năng kế bài. Sau đó tính toán mình có thể cầm đến bài gì, có đôi khi tình nguyện chính mình bạo, cũng không làm Lý Bân thắng tiền. Trầm tư một lúc về sau, Lý Bân lập tức ý thức được, chính mình tiếp tục như vậy, liên quan để tiền đều phải hạ đi ra ngoài gần 100 vạn. Lý Thành Sóng hôm nay muốn làm vận khí không tệ, liên tiếp thắng lục luân, trên bàn càng là đôi một đống đủ mọi màu sắc lợi thế. Tùy theo thứ bảy luân bắt đầu, Lý Bân liền bắt đầu quấy rầy bọn hắn trình tự. Cầm đến một cái ba Lý Bân. Lập tức ý bảo chia bài tiếp tục chia bài. 10. Lý Bân tiếp tục muốn. Liên tiếp muốn 4 lần, Lý Bân làm chính mình bài cố ý vượt qua 21 điểm, tuyển chọn tự bạo, khóe miệng lúc này mới gợi lên độ cong. vừa mới lúc này đây. Tuy rằng Lý Bân thua hơn 100 vạn, nhưng là thành công đổi lấy một cái sách tân bài cơ hội. Tùy theo tân bài bị mở ra, Bạch Vân bên đường người không khỏi nhíu nhíu lông mày. Tùy theo nhất luân luân muốn bài, Lý Bân tay cầm lấy 20 điểm. Không thể nghi ngờ là mặt bài thượng lớn nhất. Mà không biết sống chết Lý Thành sống, nhìn xong bài chớp mắt, thói quen ôm Nam Tinh Nguyệt bả vai, bàn tay heo ăn mặn càng là không an phận bắt đầu sờ loạn. Bạch Vân lộ người bên cạnh đánh giá một chút. Cũng nhao nhao tuyển chọn khí bài, bọn hắn vừa mới cũng phát hiện, chính mình luôn luôn tại cấp Lý Thành sống làm giá y, nhưng là lão bản không nói gì bọn hắn cũng không dám dạy cho hắn huấn. Này một chút thủ đoạn, sớm bị Lý Bân nhìn tại mắt bên trong. Yên lặng thêm chú. Lý Thành sống cười nhạo nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, khiêu khích nói, Lý Tổng, tay ta khí tốt như vậy, ngươi tính toán cùng hợp lại, hơi có chút không lý trí a. Không sao cả, ta nhiều tiền. Hai người điên cuồng đặt tiền cuộc. Làm trên mặt bàn rất nhanh đến 100 vạn ngừng phát triển Lý Thành sống nhìn chói lọi lợi thế, đáng tiếc nói, đáng tiếc chỉ có thể đặt tiền cuộc 100 vạn, bằng không thua chết ngươi. Ngươi nếu 21 điểm, ngươi liền cầm lấy. Đáng tiếc ngươi không phải là Trang. Ta mới là. Lý Bân ý bảo chia bài phiên bài. Chương 1533, cục trung cuộc tùy theo 20 điểm lộ ra, Lý Thành sống lúc này cau mày khó chịu nói, em đi. Sớm biết rằng mua Trang rồi. Thật sự là cậu A. Biết được quy luật Lý Bân, chỉ cần 5-6 luân liền cố ý đem chính mình bài vượt qua 21 điểm. Tuyển chọn tự bạo, đổi lấy một cái thay mới bài cơ hội. Chỉ cần đã đổi mới bài, người này ít nhất phải ngủ luân trở lên mới có thể nhớ rõ ở bài. Không bao lâu, Lý Thành sống cũng đã thua gần 300 vạn, có vẻ có chút suy sút. Liền bên cạnh Nam Tinh Nguyệt cũng không để ý tới. Ca ca. Quên đi hôm nay sẽ không chơi. Bên cạnh Nam Tinh Nguyệt gặp Lý Thành sống một mực thua nữa, mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng, lấy lòng thức nói. Cút ngay. Đều là ngươi chọc cho. Ngươi có độc. Lý Thành sống một tay lấy Nam Tinh Nguyệt thôi đi, hỗn hển nói. Nghe nói như thế, Lý Bân không khỏi tại trong lòng hừ lạnh một tiếng, này Lý Thành sống quả thực không có một chút đảm đương, thua thì trách nữ nhân, thắng được thời điểm tại sao không gọi gọi. Bất quá này Lý Thành sống hôm nay mang tiền thật không ít, có hơn 500 vạn a. Lý Bân nhìn Lý Thành mặt sống trước chất đống như núi lợi thế, lúc này híp mắt. Tùy theo tân nhất luân ván bài bắt đầu, lần này Lý Bân vận khí không tốt. Bắt đầu liền lấy cái quy đại, vì thế theo vài vòng liền trực tiếp quăng bài. Đến ta này đến, đừng tìm hắn không chấp nhặt. Bạch Vân Lộ nhìn ủy khuất ba Nam Tinh Nguyệt, vẫy vẫy tay đem kêu. Lý Bân lúc này cũng đã nhìn ra. Mây trắng này lộ chính là cái bồi chạy, căn bản cũng không giống đang đánh cược tiền, ngược lại là cố ý làm Lý Thành sống thắng. Vì để cho Bạch Vân Lộ không tốt quá, Lý Bân vừa cầm đến cái ca liền ném ra khỏi 100 vạn nói. Trực tiếp giới hạn A. Lý Tổng. Ta hiện tại vận may chính vượng, ngươi xác định sao? Trầm tư một lúc Lý Thành sống, lông mày nhíu một cái thấp giọng hỏi nói. Gặp Lý Bân lại muốn cố kỹ trọng thi, Lý Thành sống phế đều phải tức điên rồi. Càng là khí nghiến răng nghiến lợi. Không sao cả, một bàn tám người, thắng một phen chính là 700 vạn, khoản này sổ sách ta vẫn là coi như, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Bân cười nhẹ, cũng không có che giấu chính mình mục đích, lập tức nhìn về phía bọn hắn nói. Dứt lời âm nhất tọa năm người, liền nhìn về phía Bạch Vân Đường, chỉ thấy Bạch Vân Lộ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Những người này lập tức tuyển chọn khí bài. Nói có đạo lý, chúng ta liền xa luân chiến cùng Lý Tổng ngoạn A. Dù sao ai tiền cũng không phải là gió lớn cạo đến. Bạch Vân Lộ quên đi bút sổ sách, cảm thấy Lý Bân nói có đạo lý. Này nhất tọa đều là người mình, thắng thua đều là tiền mình, Bạch Vân Lộ cảm thấy thực tại không cần phải vờ ngớ ngẩn. Hành! Ta cùng! Ta là Trang! Ngươi mở bài A! Lý Thành sống lần này cầm đến chính là 20 điểm, chỉ cần là 20 điểm một chút, đều là hắn thắng, tỷ số thắng vô cùng lớn. Lý Bân cười nhẹ, lập tức ném ra khỏi 21 điểm, lúc này mới nhún nhún bả vai nói, ngượng ngùng. Nhìn đến ta lần này vận khí không tệ. Tốt, ta tiếp tục mua Trang, xem vận khí ngươi có phải hay không một mực tốt như vậy. Lý Thành Sóng gặp Lý Bân ngắn ngủn một hồi liền thắng không ít, không thể không cưỡng ép tức giận nói. Chiếu theo Lý Thành Sóng hiện tại tài sản tới nói, thua 500 vạn đủ để cho thương thế hắn gân động cốt, như vậy chính mình liền có cơ hội đi tìm Vương Đan người mỹ phụ này người. Rất nhanh Lý Thành Sóng liền bại trận, đem lợi thế toàn bộ thua sạch rồi, đang lúc Lý Bân chuẩn bị đứng dậy thời gian. Lý Thành Sóng nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Tổng, như vậy cấp bách làm gì? Tiếp tục a. Nói xong Lý Thành Sóng lại đổi 500 vạn lợi thế. Điều này không khỏi làm Lý Bân có chút sững sờ, này Lý Thành Sóng từ đâu muốn làm nhiều tiền như vậy? Bất quá cái này đối với Lý Bân tới nói, là một phi thường tốt tin tức, chỉ cần đem này mấy triệu thắng đi, không thôi có thể tìm ra phía sau màn người, còn có thể âu yếm. Tùy theo chia bài, Lý Bân cầm đến cái ca. Mà những người khác mặc bài cũng không nhỏ, tùy theo nhất luôn luôn muốn bài, rất nhanh đại đa số nhân mặc bài đều là 16 điểm trái phải. Mừng thầm trong lòng Lý Bân, lập tức cố kỹ trọng thi, ném ra khỏi 100 vạn, cử động này chớp mắt chọc giận những người khác. Nhìn xong bài về sau nhao nhao hung ác ném ra khỏi 100 vạn, theo sau Triều Bạch Vân Lộ gật gật đầu. Trừ bỏ Bạch Vân Đường, khác toàn bộ tuyển chọn cùng, tùy theo mở bài, đám người một mảnh xôn xao, thậm chí đương trường còn khí đi vài người. Càng thua càng nhiều Lý Thành Sóng, giống như đã hoàn toàn rơi vào rồi, mà Lý Bân lợi thế tắc đạt tới khủng bố hơn 10 triệu. Lý Thành Sóng, quên đi. Ngươi đừng đánh cược, chỉ còn lại 10 đến vạn, dứt khoát lưu lại ngồi xe quên đi. Thật không cần thiết. Lý Bân gặp Lý Thành Sóng này một bạch nhãn lang hôm nay còn dám đối phó chính mình, xuống tay càng là không lưu tình chút nào. Hãy bớt sàm ngôn đi. Tiếp tục a. Lý Thành Sóng thở phì phì tọa phía dưới đến, thúc giục chia bài, nhìn mặt bàn chỉ còn lại có 3 người, Lý Bân dùng cám dỗ miệng nói, Lý Thành Sóng, chúng ta một phen định thắng thua như thế nào, ta 100 vạn, đổi cho ngươi 10 đến vạn. Này mang đường thạch tính, làm Lý Thành Sóng rất là mắc thèm. Lời nói khó nghe, hắn hôm nay đem cả đời tiền đều thua sạch. Trong này 500 vạn, càng là Bạch gia dùng đến chuẩn bị khắc bộ tiền cửa, bây giờ bị chính mình tham ô rồi, một khi trả không được chính mình nhất định phải chết. Lý Thành Sóng bây giờ còn chưa chia bài, ngươi còn có cơ hội hối hận, vừa đọc thiên đường vừa đọc địa ngục, ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu không ngoạn ta liền còn muốn chạy. Lý Bân cười nhẹ, đối với cho hắn mà nói, hôm nay thắng được vậy là đủ rồi. Về phần này Lý Thành Sóng thua nhiều như vậy phía dưới tràng cũng không có khả năng tốt, sớm hay muộn cầu chính mình. Gặp Lý Bân phải đi, Lý Thành Sóng hung ác cắn răng một cái nhỏ giọng nói, chậm, ta với ngươi đổ. Không thành vấn đề. Chia bài a. Lý Bân biết chỉ cần chính mình thắng, liền có thể lấy nhân lúc cái này cơ hội cấp Vương Đan, nói hắn bại gia tử hành vi. Lần này Lý Bân nhìn cũng chưa nhìn, chia bài phát một tấm, hắn liền lật một tấm, mặt bài không lớn chỉ có A mở đầu. Từng tờ bài không ngừng mở ra. Nhìn đến mặt bài thượng rất nhanh đi đến 21 điểm, lúc này Lý Thành Sóng sờ hướng mặt bài tay đều tại run rẩy. Tùy theo Lý Thành Sóng một chút lộ ra bài sắc hoa, cả người càng là hướng quả cầu da xì hơi giống nhau tê liệt ngã xuống tại ghế phía trên. Đa tạ Lý Thành Sóng ngươi, lại để cho ta thắng nhiều như vậy, ta đều ngượng ngùng. Lý Bân tiếp tục kích thích này một bạch nhãn lang, muốn làm hắn hỗn hển. Không thôi kích thích này một bạch nhãn lang, Lý Bân còn chuẩn bị liền Bạch Vân Lộ một khối thu thập. Lập tức nhìn hắn nói, Bạch Tổng, nếu không ngươi tại cấp Lý Thành Sóng cầm lấy ít tiền. Nếu không hắn trở về như thế nào báo cáo kết quả công tác a? Nghe nói như thế, Lý Thành Sóng lập tức trước mắt dữ tợn nhìn Lý Bân, ta và ngươi đổ một lần cuối cùng. Ta dùng nhà mượn nợ, cùng ngươi đổ. Không thành vấn đề. Muốn đánh cược bao nhiêu đều có thể. Rất nhanh ngân hàng nhân viên công tác liền vội vàng đến, trải qua mặt người phân biệt, đơn vị gia chúc lâu nhà tính ra sau đó, giá trị cực lớn ước tại 370 vạn. Ngân hàng vốn là nghĩ cho vay, nhưng là bị Lý Bân ngăn trở, lập tức nói, ta dùng 500 vạn, đổ ngươi bộ này nhà, ngươi cũng không mệt ngươi cảm thấy như thế nào a? Nghe được ngoạn lớn như vậy, xung quanh đổ khách lập tức vây đến quan sát. Mà nghe nói như thế, Bạch Vân Lộ càng là cười nhạo liếc nhìn Lý Thành Sóng. Chương 1534, đánh khiến đầu Lý Bân không ngừng muốn bài khí thế, lập tức làm xung quanh nhân đại khí không dám thở, tùy theo một đường muốn tới 21 điểm, Lý Thành Sóng hoàn toàn than ngồi xuống. 21 một điểm, Lý Bân lại là trang, Lý Thành Sóng có mở hay không bài đã không cần phải, cái gì chính là một cái thua tự. Cầm bất động sản, Lý Bân không có chú ý Lý Thành Sóng này một bạch nhãn lang, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Không bao lâu, Lý Bân hãy thu đến trong uy chát một cái tăng thêm bạn tốt tin tức, không khỏi sửng sốt. Hắn số điện thoại di động biết người không nhiều lắm, ai thêm chính mình, nhìn phía trên tăng thêm bạn tốt tin tức, Lý Bân giờ mới hiểu được. Lập tức cấp vương đang phát ra tin tức. Lý Bân, xin chào, có chuyện gì không? Đây là Lý Bân suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ kết quả. Dù sao vương đang khẳng định theo Hạ Mộng Tuyết chỗ đó nghe được chính mình tình huống, cho nên hắn muốn tạo nên một loại. Hắn phi thường bận rộn biểu hiện giả dối. Vương Đan, ngượng ngùng Lý Tổng, quấy rầy ngươi công tác, ta là có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Lý Bân, chờ ta đem trong tay thượng sự tình xử lý xong. Chúng ta trò chuyện tiếp. Cố ý vắng vẻ Vương Đan 10 phút. Lý Bân uống cà phê lúc này mới thảnh thơi cho nàng hồi tin tức. Lý Bân, ngượng ngùng, vừa có chút việc. Hiện tại giúp xong, có chuyện gì ngươi nói? Vương Đan, vẫn là đứa nhỏ đến trường sự tình, ta nghe hắn nhóm lão sư nói. Muốn giao 6 tháng cuối năm tiền, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút, trễ cái 2 ngày. Dù sao chuyện này tại đàn bên trong nói không tốt lắm. Kỳ thật Vương Đan tâm lý minh bạch, ít nhất phải 5 ngày, trượng phu mới có thể phát tiền lương. Đến lúc đó mới có thể giao tiền, nhưng là không có tiền. Tại đàn bên trong bị lão sư điểm danh, hơi có chút mất mặt. Lý Bân, việc này, ta đi hỏi không thích hợp a, Lý Thành Sóng không phải là mới buôn bán lời một khoản tiền ư. Giao điểm học phí không phải là thực nhẹ nhàng sao? Cố ý nói như vậy, vì càng thêm kích thích Vương Đan, hiện tại Lý Thành Sóng liền nhà cũng bị mất, ở cũng chưa chỗ ở, đừng nói là giao học phí rồi, một xu đều cầm lấy không ra. Hơn nữa dùng Lý Thành Sóng tiền. Đến cấp đứa nhỏ giao học phí, thuận tiện còn có thể đem Vương Đan cái này cực phẩm thiếu phụ làm, nghĩ nghĩ Lý Bân đều cảm thấy phi thường kích thích. Vương Đan, phải không? Ta gọi điện thoại hắn cũng không nhận lấy. Cũng không biết hắn là xảy ra chuyện gì. Lý Bân, ta đây liền không rõ ràng lắm, bất quá học phí lời nói, ta ngược lại có thể giúp bận rộn. Nói xong câu đó, Vương Đan liền chưa có trở về tin tức, hiển nhiên là tại suy nghĩ. Hồi lâu sau Vương Đan mới nói, vậy thì cảm ơn rồi, 5 vạn khối có thể chứ, ta có thể cho ngươi đánh kiếm đầu. Lý Bân nghe được mới một chút như vậy tiền, lúc này trả lời, tốt, ngươi chờ ta lập tức đem tiền đưa qua. Hôm nay uy chắc hạn ngạch rồi, nếu không chờ ngày mai cũng được. Hiện tại cấp Vương Đan một cái tuyển chọn, chính yếu vẫn là sợ dẫn tới nàng hoài nghi. Dù sao con mắt của mình là hướng người đi. Vương Đan. Vậy cảm ơn nhiều, ta tại trong nhà chờ ngươi. Vương Đan, rút về nhất cái tin. Vương Đan, vậy cảm ơn nhiều, ta lúc này không tiện xuất môn, ngươi có thể hay không đưa lên đến. Nhìn đến Vương Đan cũng ý thức được tự mình nói sai rồi, vừa mới nói càng giống trần trụi câu dẫn, không khỏi làm Lý Bân một trận kích động. Lý Bân, tốt, lập tức liền đến. Nói xong câu đó, Lý Bân lại tọa 10 phút. Mới lão đảo theo ngân hàng lấy 10 vạn khối, lại mua một đống lớn đồ chơi. Muốn chinh phục một cái thiếu phụ tâm, nhất định phải theo đứa nhỏ phía dưới tay. Hơn nữa này vẫn là hoa Lý Thành Sóng tiền, thậm chí từ làm Lý Bân tâm lý thoải mái hơn. Thùng thùng. Thùng thùng. Tùy theo một trận tiếng gõ cửa, môn thực mau mở ra, Vương đang nhìn Lý Bân xách lấy nhiều đồ như vậy, lúc này ngượng ngùng nói. Lý Tổng, ngươi làm cái gì vậy? Muốn làm khách khí như vậy. Lần trước đều tay không đến, lần này còn tay không, hơi có chút không thích hợp, đều là mua đứa bé, không bao nhiêu tiền, hơn nữa Điềm Điềm đáng yêu như thế. Lý Bân cười sờ sờ Điềm Điềm mái tóc. Lúc này mới quan sát Vương Đan. Hôm nay Vương Đan mặc lấy một tiếng bình thường quần áo ở nhà, tầm thường thể tuất, bình thường quần đùi, duy nhất không cùng chính là, Vương Đan trước ngực động vật theo mặt bằng hình, biến thành 3D hình dạng. Điềm Điềm. Vị này là Lý Bân thúc thúc, ngươi là lão sư bạn trai, ngươi thích hay không thích Mộng Tuyết lão sư a? Vương Đan cưng chiều liếc nhìn bên người Điềm Điềm, cười giới thiệu Lý Bân. Điềm Điềm có vẻ có chút thẹn thùng, ôm chặt lấy Vương Đan chân. Vụng trộm nháy mắt nhỏ giọng thì thầm, Lý Bân thúc thúc, ngươi mạnh khỏe, ta quá yêu thích Mộng Tuyết lão sư. Lý Bân sờ sờ điềm điềm đầu, lập tức thưởng thức cụ đưa lên đi qua, lập tức nói, đây là đưa cho ngươi, nhìn nhìn thích hay không thích. Nhìn đến đồ chơi, điềm điềm mắt sáng lên, lúc này mới phát ra kinh hô, là baby A, còn có siêu cấp phi hiệp, thật nhiều, ta quá yêu thích. Nói xong điềm điềm liền khẩn cấp không chờ được bắt đầu sách khởi đồ chơi đến đây. Điềm điềm ngươi đi trong phòng ngoạn. Mẹ cùng thúc thúc nói ra suy nghĩ của mình. Vương đang rót chén trà, lúc này mới hướng Lý Bân cười nói, ngượng ngùng A, cho ngươi chê cười, điềm điềm quả thật thật lâu chưa từng mua đồ chơi rồi, có đôi khi nghĩ nghĩ, cũng quả thật thua thiệt nàng. Không đến mức A, Lý Thành sống đơn vị tốt như vậy, ngươi đây là tính toán làm điềm điềm độc lập là đem. Ta minh bạch. Lý Bân cười nhẹ, chuẩn bị ngựa thượng tiến thêm một bước kích thích Vương Đan, liền nghĩ trước chăn đệm một chút. Nghe nói như thế. Vương Đan khẽ thở dài một cái, lập tức lắc lắc đầu nói, không có việc gì, quên đi, không nói. Lý ca không ở nhà không? Theo lý thuyết hắn cũng tan việc mới đúng. Lý Bân tính toán trước thám thính Hạ Khẩu Phong, dò hỏi Hạ Lý Thành sống tài sản tình trạng. Đang quyết định khi nào thì đối với Vương Đan xuống tay. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thừa dịp lúc thiếu mà vào, mới là Lý Bân mục đích, huống hồ còn không dùng chính mình tốn một phân tiền, nghĩ nghĩ đều cảm thấy thoải mái. Lý Thành sống gần nhất một mực chưa có về nhà. Đều là nói công tác bận rộn, ta cũng tìm không được người, ai. Quên đi không nói hắn. Vương đang nghe được Lý Thành sống, lúc này biến sắc, hơi hơi có chút tức giận. Chính mình một mực hàng năm ở nhà mang đứa nhỏ, mỗi ngày đưa đón. Căn bản cũng không có thời gian kiếm tiền, Lý Thành sống càng là người đối diện đình không quan tâm. Nếu không là nhìn Lý Thành sống nhân viên chính phủ thân phận, sợ đối với đứa nhỏ có ảnh hưởng, Vương Đan đã sớm tuyển chọn trở mặt. Lý ca nhân không sai. Khả năng gần nhất đi làm quả thật quá bận rộn, đợi đoạn thời gian này hết bận, thì tốt. Lý Bân vừa nghe chỉ biết Lý Thành sống này cẩu vật tại sòng bạc. Lý Bân nhưng là tận mắt thấy, Lý Thành sống đối với kia một chút bên ngoài bán kỹ nữ đều hào phóng như vậy. Như thế nào đối với chính mình thê tử như vậy keo kiệt, đối với đứa nhỏ cũng nhỏ mọn như vậy. Nói xong, Lý Bân đem theo bên trong bao lấy ra 10 vạn đồng tiền, lập tức cười đối với Vương đang nói, tẩu tử, ta cùng Lý ca quan hệ không tệ. Có gì cần giúp đỡ trực quản nói. Tốt nhất liền trên giường sự tình, mình cũng ban Lý Thành sống đại lao, Lý Bân nghĩ vậy. Tâm lý lập tức một mảnh lửa nóng. Vương đang nghĩ nghĩ lập tức lắc lắc đầu nói, ta vẫn là cho ngươi đánh kiếm đầu a. Dù sao nhất con ngựa Việt quy nhất con ngựa Việt, như vậy không tốt lắm. Chương 1535, còn không dứt sữa Lý Bân nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, lập tức gật gật đầu. Dù sao có này kiếm đầu lời nói, Lý Bân tương đương với có thể nhiều nhược điểm bóp tại tay phía trên. Tùy thời đều có thể có cơ hội cùng cái này cực phẩm thiếu phụ xâm nhập trao đổi. Mẹ! Ta đói bụng. Điềm điềm theo bên trong gian phòng đi ra, lập tức ghé vào Vương Đan trong lòng, đầu thỉnh thoảng tại nàng trong lòng nhu cọ, một bộ làm nũng bộ dạng. Vương Đan cặp kia căn phòng vú lớn, bị điềm điềm nhất cọ, kia căn phòng mềm mại viên thịt, lập tức một trận chen ép biến hình, nhìn Lý Bân rất hâm mộ, thật nghĩ mình cũng tiếp cận cọ vài cái. Tâm lý không khỏi nghi hoặc lên. Tuy rằng nghe nói có không ít nhân cấp đứa nhỏ đút tới 3-4 tuổi. Nhưng là chưa từng có gặp qua, lần này thật sự là mở rộng tầm mắt. Bất quá điều này cũng làm cho Lý Bân càng thêm nóng mắt, vốn cho rằng Vương Đan đã cấp điềm điềm cai sữa rồi, không nghĩ tới bây giờ còn có sữa, hơi hơi nghĩ. Phía dưới côn thịt liền có tăng lên xu thế. Điềm điềm ngươi có phải hay không buồn ngủ a? Vậy ngươi ăn trước. Ăn xong rồi nhanh đi ngủ đi. Vương đang hướng về Lý Bân cười cười, mang theo đứa nhỏ đi đến một bên phòng khách, trực tiếp đem bên cạnh khóa kéo rớt ra. Cổ áo đem tuyết trắng phấn nộn phồng lên vú to, theo bên trong thể tuất chen lấn đi ra. Nũng nịu phấn nộn đầu vú liên tục không ngừng ra bên ngoài tràn đầy màu trắng sữa tươi, áo ngực thượng cũng sớm đã bị sữa tươi thấm ướt, Vương đang nải lượng. Thật đúng là đại có chút kinh người. Điềm điềm lập tức nhấc miệng ngậm chặt kia mềm mại đầu vú, ùng ục mồm to mút, hút, tựa như này sữa tươi chính là lúc này ở giữa đẹp nhất đồ vật, nhìn Lý Bân đều có một chút chủy sàm, thật nghĩ theo sau cũng hút thượng hai cái. Lý Bân vốn là cho rằng đây chỉ là thể tuất, không nghĩ tới bên trong có càn khôn. Chính là tùy tiện kéo, có thể đem to lớn vú lấy ra. Chẳng lẽ đây là chuyên môn bú sữa bộ ngực y? Vương Đăng mặc dù có ý thức hơi chút lảng tránh một chút, nhưng là từ Lý Bân vị trí này, như trước vẫn là có thể theo bên cạnh nhìn đến một chút lộ ra vú. Tuyết trắng vú lớn căn phòng lộ ra hơn phân nửa, bởi vì sữa quá mức sung túc quan hệ, tuyết trắng vú bị chống đỡ có chút sưng tấy, non mịn tuyết trắng vú thịt bên trong, Lý Bân có thể thấy rõ ràng từng đường màu xanh tĩnh mạch. Mê người hào nhũ tại dưới chen ép hơi hơi rung động, nhìn cực kỳ no đủ sung túc. Lý Bân hướng về tràn đầy sữa tươi mỹ nhũ quả thực không có bất kỳ chống cự gì lực, nhất thời nhìn nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Nhìn này vú sữa. Lý Bân liền nhớ tới cùng Vương đang ân ái cảnh tượng, chỉ hơi hơi nắm nàng vú, kia tất nhiên là sữa tùy ý, nghĩ đến tràn cảnh này Lý Bân lúc này liền hưng phấn, dưới hông côn thịt, càng là trực tiếp ngẩng đầu cương lên, chống đỡ quần một trận buộc chặt. Lý Bân trong lòng không khỏi đột nhiên có một loại vô cùng mãnh liệt khát vọng. Chính là đặc biệt nghĩ, ôm lấy cặp kia tuyết trắng phấn nộn phồng lên vú lớn tận tình mút hút, nếm thử mỹ vị sữa mùi vị. Nghĩ vậy, Lý Bân không khỏi có chút ảo não. Lý Thành sống dạng người này ra, dựa vào cái gì có vận khí tốt như vậy, có thể cư nhiên có thể cưới được như vậy mê người cực phẩm vưu vật. Vào tay còn không quý trọng, còn phải ở bên ngoài làm loạn, xinh đẹp như vậy nàng dâu. Theo Lý Thành sống này dân cờ bạc, thật đúng là ngã trăm bối tử. Vừa nghĩ đến Lý Thành sống, buổi tối có thể tận tình ôm này xinh đẹp duyên dáng mỹ nhân vú lớn đi ngủ, Lý Bân liền trong lòng không ngừng hâm mộ. Đối với tiếu thiếu phụ dục vọng mãnh liệt, làm Lý Bân cả người nóng lên, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Không bao lâu, Điềm Điềm giống đang ngủ giống nhau, Vương Đăng nhẹ khẽ đẩy thôi, Điềm Điềm như trước ngủ ngon ngọt. Không có cách nào, Vương Đăng chỉ có thể nghiêng người ôm lên đứa nhỏ. Tận lực đem chính mình xấu hổ địa phương che đậy lên. Đã như vậy, Vương Đăng tuyết trắng phồng lên hào nhũ căn bản che giấu không nổi, hoàn toàn đem lộ ra vú triển lộ ở tại Lý Bân trước mắt. Tùy theo Vương Đăng đi động, bên phải lộ ra tới đút nải hào nhũ. Liên tục không ngừng rung động, thịt dập dần bồng bềnh dạng, cực kỳ mê người, nhìn Lý Bân miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa đốt người. Lý Bân đối với loại này tuyết trắng mượt mà vú to, có một loại gần như điên cuồng si mê. Bây giờ thấy Vương Đăng lõa lộ một cái vú. Càng là nhìn Lý Bân trong lòng kích thích không thôi, hô hấp bất tri bất giác ở giữa càng trở lên dồn dập, hai má đều trướng một mảnh đỏ bừng lên. Có lẽ là Điềm Điềm quá nặng, Vương Đăng có chút cố hết sức, chỉ có thể khom lưng đem tư thế điều chỉnh một chút. Như vậy một cái tư thế đi ra, kia lộ ra vú to, càng là bên phải chân chen ép phía dưới, một trận rung động biến hình. Kia hang sâu khe ngực, càng như muốn đem nhân hồn phách đều hút vào. Vú tại chen ép phía dưới sữa tươi phun tràn đầy. Này kinh người nải lượng, càng là nhìn Lý Bân thèm nhỏ dãi không thôi. Đúng lúc này, Vương Đăng điện thoại di động vang lên, lập tức có vẻ có chút lúng túng khó xử, muốn đi cầm lấy trên ghế sofa điện thoại đem âm thanh đóng. Ta đến. Ta đến. Lý Bân làm sao có thể không biết Vương Đăng là nghĩ tắt đi điện thoại tiếng chuông. Nhưng là liền là cố ý giả ngu, trực tiếp cầm lấy trên bàn điện thoại một đường tiểu chạy tới. Để sát vào vừa nhìn, Vương Đăng lúc này phấn nộn ngạo nghễ vểnh lên đầu vú. Lập tức xuất hiện tại Lý Bân trước mắt, mấy đầu màu trắng sữa chất lỏng liên tục không ngừng theo phấn nộn đầu vú bên trên phun tung tóe mà ra, không ngừng phun ra tại đứa nhỏ quần áo phía trên. Hiện tại khoảng cách này, Lý Bân có thể vô cùng rõ ràng nhìn Vương Đăng hào nhũ. Tuyết trắng mỹ nhũ tinh tế trơn bóng, nhìn căn phòng, lại phi thường mềm mại, kia tuyết trắng vú thịt, cấp Lý Bân một loại muốn tận tình hôn môi xúc động. Cảm ơn, nha. Vương Đăng theo bản năng liếc nhìn điện thoại điện báo. Sau đó điều thành yên lặng, lúc này mới phản ứng, chính mình sữa tươi còn tại liên tục không ngừng phun tung tóe, phun đứa nhỏ quần áo cùng trên cổ đều là sữa. Kinh người nải lượng, làm nàng giống một đầu sinh nải kỳ bò sữa giống như. Liên tục không ngừng tràn ra sữa tươi. Thừa dịp cái này cơ hội, Lý Bân lập tức nhanh như chớp đi phòng khách rút mấy tờ giấy, tri kỷ đưa tới Vương Đăng trước người, vì để tránh cho nàng lúng túng khó xử, Lý Bân còn cố ý nghiêng đầu qua chỗ khác. Giả vờ không nhìn bộ dạng. dù sao lần thứ nhất đến nhà liền nhìn chằm chằm Vương Đan vú sữa nhìn, bao nhiêu dẫn tới người khác phản cảm. Nói đúng không nhìn, Lý Bân vẫn là dùng dư quang, hướng về Vương Đan vú một trận mảnh xem, thật hận không thể một lần nhìn cái đủ. Bỏ qua lần này, không biết còn phải đợi tới khi nào. Cho nên Lý Bân muốn một lần nhìn cái đủ, tốt nhất có thể chụp mấy tấm hình, khi về đến nhà chính mình một người có thể chậm rãi trở về chỗ cũ. Cảm ơn. Vương Đan bản năng duỗi tay tiếp nhận khăn tay. Lập tức đặt tại chính mình đang tại phun tung tóe sữa tươi đầu vú bên trên, trên miệng nói nhất tiếng cảm ơn. Nhưng là rất nhanh, phản ứng Vương Đan, lập tức ý thức được cái gì, ngẩng đầu chớp mắt vừa vặn thấy Lý Bân, đang tại nhìn chằm chằm bộ ngực mình một trận mảnh nhìn. Trong mắt khát vọng cùng tham lam chi sắc biểu lộ không bỏ sót. Vương Đan lúc này mặt đỏ lên, thẹn thùng nghiêng người sang, nhanh chóng tránh né Lý Bân lửa nóng ánh mắt, một đường chạy chậm đến trong phòng ngủ. Không bao lâu, Vương Đan liền đỏ mặt đi ra. Căn bản không dám cùng Lý Bân đối diện. Nghĩ đến vừa mới như vậy xấu hổ một màn bị Lý Bân nhìn đến, Vương Đan hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, nhưng là nghĩ đến Điềm Điềm học phí, Vương Đan không thể không kiên trì ngồi xuống. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy cửa truyền đến răng rắc một tiếng, Lý Thành Sóng liền xuất hiện tại phòng khách bên trong, nhìn đến Lý Bân khoảnh khắc, lúc này trừng hai mắt chỉ lấy hắn nói, Lý Bân, ngươi tới đây làm gì? Chương 1536, bày ra kế hoạch. Lý Bân nhìn đến Lý Thành Sóng hỗn hển bộ dạng. Lập tức cười nhẹ, lúc này mới nhỏ giọng nói, đừng hiểu lầm, ta là đến cấp tẩu tử đưa tiền. Lần này nhìn như giải thích lời nói, vì muốn dẫn tới Lý Thành Sóng hiểu lầm, như vậy mới có thể đem Vương Đan người mỹ phụ này bắt. Lý Thành Sóng nghe được Lý Bân đến đưa tiền, lúc này sửng sốt, lập tức dùng dò hỏi ánh mắt liếc nhìn Vương Đan, nhỏ giọng dò hỏi. Ngươi cùng Lý Bân mượn tiền gì, ngươi và hắn rất quen thuộc sao? Này mang theo trách cứ giọng điệu, lúc này làm Vương Đan tâm lý nghe rất không thoải mái. Nếu không phải là bị ép thực tại không có cách nào, nàng làm sao có khả năng không nể mặt gia tìm đến Lý Bân vay tiền, lúc này mặt lạnh nói. Đứa nhỏ học phí ta với ngươi nói ra bao nhiêu lần, nếu không giao tiền lời nói. Điềm Điềm sẽ không học lên, ngươi biết không? Vương Đan không biết này Lý Thành Sóng đến tột cùng có hay không mặt không da, một điểm đương phụ thân ý thức trách nhiệm không có không nói, vừa đi lên liền hoài nghi mình và Lý Bân thật không minh bạch. Tâm lý làm sao có khả năng không khí? Nghe nói như thế Lý Thành Sóng có vẻ bao nhiêu có chút ngượng ngùng, nhưng là rất nhanh liền đem Lý Bân hận lên, bàn này thượng tiền đều là chính mình, bây giờ lại bị hắn giả mù sa mưa dùng đến đưa cho Vương Đan. Trong này nếu là không có quỷ mới lạ, bất quá Lý Thành Sóng cũng không có vạch trần Lý Bân, lập tức cười nhẹ, lúc này mới nhỏ giọng nói. Nguyên lai là như vậy, kia liền cảm ơn Lý Tổng rồi. Đúng rồi. Ngươi công ty sự tình. Ta sẽ cùng lãnh đạo thương lượng một chút, tranh thủ sớm ngày cấp cho ngươi rồi, ngươi cảm thấy như thế nào? Số tiền này, vốn là thuộc về chính mình, cho nên Lý Thành Sóng cũng không nghĩ còn số tiền này, tùy ý tìm cái cớ muốn cho Vương Đan yên tâm thoải mái nhận lấy số tiền này. Lý Bân nghe nói như thế, lập tức bị Lý Thành Sóng vô sỉ sắc mặt đã bại, lúc này tại trong lòng lạnh lùng cười, lúc này mới nhỏ giọng nói. Lý Tổng cho là ta Lý Bân là đến đút lót sao? Như vậy tiền ta cũng không dám mượn. Vạn nhất liên lụy đến ngươi, lòng ta làm sao sống ý đi. Chỉ bằng Lý Thành Sóng điểm ấy một chút thủ đoạn, Lý Bân vẫn có thể thoải mái đắn đo, muốn phá hư hai người cảm tình, do đó tìm được cơ hội, đem Vương Đan bắt. Vương Đan nhìn đến Lý Bân thu hồi tiền, tâm lý sớm đem Lý Thành Sóng mắng cẩu huyết lâm đầu, lập tức bồi khuôn mặt tươi cười đi tới. Lý Tổng, tiền này xem như ta mượn được không, ngài đừng nghĩ nhiều. Ta cái này cho ngài đánh kiếm đầu. Nói xong, Vương Đan lập tức vô cùng lo lắng tìm đến giấy bút, cấp Lý Bân đánh cái điều tử, lúc này mới đem tiền cầm lấy tiếng trong gian phòng. Lý Thành Sóng nhìn đến nhiều tiền như vậy, theo bản năng nuốt miệng nước miếng, thừa dịp Vương Đan đi gian phòng. Lập tức thăm dò tính hỏi, Lý Tổng, ngươi không có đem ta thua tiền sự tình nói ra à? Nếu Lý Bân đem chính mình nhà đều thua sự tình nói ra, Lý Thành Sóng biết chính mình tuyệt đối sẽ vợ con ly tán, vì thế liền nghĩ ổn định hắn. Lý Bân lắc lắc đầu, nghe được tiếng bước chân, lúc này mới nhanh chóng khuyên bảo nói, Lý ca, ngươi về sau đừng đi đánh cược, không có xe ô tô thay đổi mô tô chuyện tốt, nếu tẩu tử biết, ta ta cũng không giúp được ngươi. Lần này nhìn như khuyên lời nói. Kỳ thật chính là Lý Bân cố ý tại kích thích Lý Thành Sống, trước mắt Vương Đan trong phòng còn có 10 vạn khối, Bác Nhất Bác vẫn có hy vọng. Nếu Lý Thành Sống thật cầm tiền này, Lý Bân tự nhiên hỉ nhạc hiểu biết, chỉ chờ lưu tại phòng bên trong. Thuận thế đem Vương Đan người mỹ phụ này bắt. Lý Thành Sống nghe được Lý Bân nói phế đều nhanh tức điên rồi, hắn trước mắt đã không có gì cả, lần này trở về chính là định, theo bên trong phòng tìm một chút tiền, lại đi Bác Nhất Bác. Bằng không Vương Đan biết chuyện này, nhất định sẽ cùng chính mình ly hôn, không có nàng giúp đỡ, chính mình căn bản không có biện pháp bình sổ sách, đến lúc đó công tác không làm được đều có khả năng ném, Lý Thành Sống có thể không muốn nhìn thấy tình huống này phát sinh. Vương Đan vừa mới nghe được Lý Bân lời nói, chỉ cảm thấy đầu óc một trận mê muội, chồng mình chưa bao giờ đánh bạc, vì sao hắn sẽ nói như vậy? Bất quá giống như Lý Thành Sống cũng không có phản ứng, chẳng lẽ chuyện này là thật? Nghĩ vậy, Vương Đan lập tức đi ra, định đem Lý Thành Sống chi mở, do đó theo Lý Bân trong miệng thám thính hạ tin tức, Lý Thành Sống, ngươi đi đem quần áo điệp một xấp. Đúng rồi, Lý Tổng, nghe nói Mộng Tuyết lão sư muốn tổ chức một hồi hoạt động. Ngài có thể hay không giúp ta hỏi một chút? Vương Đan cố ý nói cái Lý Thành Sống không có hứng thú đề tài, chính là làm hắn rời đi, như vậy mới có thể dò hỏi Lý Bân. Nhìn đến Vương Đan thám thính đứa nhỏ sự tình, Lý Thành Sống biểu môi. Lúc này mới hướng vệ sinh ở giữa đi qua. Lý Thành Sống vừa mới đi, Vương Đan lập tức đứng lên ngồi vào Lý Bân bên người, theo sau nhỏ giọng hỏi thăm tới đến, Lý Tổng, Lý Thành Sống có phải hay không lại bắt đầu đánh bạc? Nếu như ngài biết lời nói, nhất định phải nói cho ta biết, cầu van xin ngài. Nghe thấy chóp mũi truyền đến say lòng người hương vị, Lý Bân lúc này giả vờ gương mặt khó xử bộ dạng, lắc đầu nói, không. Không có. Lý ca. Cũng không hội. Bài bạc. Lý Bân ấp úng lời nói. Lúc này làm Vương Đan trong lòng căng thẳng, tâm lý lập tức hoài nghi đến, nhanh chóng cầm điện thoại lên, cấp Lý Thành Sống đồng nghiệp phát đi giọng nói, tiểu mã, tỷ hỏi ngươi, đơn vị các ngươi thượng có phải hay không gần nhất có chuyện gì khó xử? Tại sao lâu như vậy tiền lương cũng chưa dưới tóc, phát hạ? Vừa mới Vương Đan đã nghe được tiếng bước chân, liền là cố ý nói cấp Lý Thành Sống nghe, muốn cho hắn chủ động thẳng thắn. Không bao lâu, Vương Đan điện thoại uy chát liền vang. Chỉ nghe thấy tiểu mã nói, gần nhất đơn vị là quả thật xảy ra chút vấn đề, cho nên tiền lương mới không dưới tóc, phát hạ đến, bất quá, rất nhanh liền phát ra. Lý Thành Sống nghe nói như thế, cố nhịn này tâm lý hoảng hốt, đi ra nhỏ giọng nói. Đơn vị thượng kêu ta đi làm việc, ta liền đi trước, Lý Tổng cùng đi a. Cái này mấu chốt thượng Lý Bân làm sao có khả năng rời đi, lập tức đứng người lên, hướng về Vương Đan nhỏ giọng nói, thời gian không còn sớm. Tẩu tử ta liền đi trước. Về phần Mộng Tuyết tổ chức hoạt động sự tình, chúng ta ngày mai nói sau. Vừa mới Lý Bân theo Lý Thành Sống cổ nang nang bụng bên trong, cũng đã nhìn ra, hắn tuyệt đối đem chính mình cấp Vương Đan tiền lấy đi. Loại chuyện tốt này, Lý Bân làm sao có thể bỏ qua. Liền nghĩ tìm cái cớ lưu lại, mà Vương Đan chú ý nhất đúng là, chính mình đứa nhỏ, vì thế liền tung cái này mồi. Vương Đan nghe được Lý Bân lời nói, lúc này trong lòng vui vẻ, Điềm Điềm vốn là không thích nói chuyện, hiện tại có thể biểu diễn vũ đài kịch cơ hội. Nàng có thể không muốn bỏ qua, vì thế hỏi thăm tới hắn. Lý Tổng, ngài có thể hay không giúp ta gọi điện thoại hỏi một chút, lần này nhi đồng hội bản vũ đài kịch, đối với Điềm Điềm rất trọng yếu, phiền toái ngài. Nghe nói như thế. Lý Bân lập tức gật gật đầu, cười nói, ngươi chờ, ta cái này gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong Lý Bân liền đi tới nhà ăn bên cạnh, cầm điện thoại lên cấp Hạ Mộng Tuyết đánh, chính là muốn dùng nàng đến kéo dài thời gian. Lý Thành Sống nhìn đến Vương đang vui sướng bộ dạng. Trầm tư một lúc về sau, lập tức ra cửa, hắn phải tại sáng sớm ngày mai phía trên phía trước trở về, đem tiền trả về, bằng không chính mình thì xong rồi. Nhìn đến Lý Thành Sống xuất môn, Lý Bân mới giả vờ giả việc cúp điện thoại. Theo sau đi hướng Vương Đan, cười nói. Ta giúp ngươi hỏi, không có vấn đề. Chẳng qua trang phục cùng vũ đài phục cần phải chính mình bỏ tiền. Chương 1537, nhất túy giải thiên sầu Lý Bân biết Vương Đan thiếu tiền, vì thế theo bên trong bao lấy ra 1 vạn khối. Cười nói, ta lần thứ nhất đến, cũng không có mang cái gì vậy, này một vạn khối coi như là cấp đứa nhỏ quà ra mắt. Không muốn ngại ít là tốt rồi. Có Lý Thành sống ra, mới có thể đột hiển ra Lý Bân tốt, do đó thu hoạch Vương Đan hảo cảm. Như vậy mới có thể đem nàng ấn ở trên giường, tùy ý chinh phục. Nữ thần công lực dạy dỗ hệ thống mở ra. Đầu mối chính công lực nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Vương Đan, thỉnh ký chủ tại Vương Đan tự nguyện dưới tình huống cùng Vương Đan phát sinh tính quan hệ, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọc vào Vương Đan kịch liệt phản kháng hoặc là phát sinh quan hệ sau xả chết chính là thất bại. Sau khi thất bại có khả năng mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Nụ hoa nhà trẻ, chính tại trong vận doanh, thị trường giá trị 300 vạn, bao gồm ấu sư đoàn đội. 2. Khen thưởng mỹ nữ cận vệ một tên, cận chiến cấp bậc Max Level. Tuyệt đối trung thành. 3. Khen thưởng thôi tình nước hoa, 10 giây nội có thể làm cho mục tiêu động dục, liên tục 3 giờ. Lý Bân nhìn đến hệ thống nhiệm vụ, lúc này tại trong lòng cười dâm đảng, có hệ thống, chính mình thì càng thêm có động lực. Nhìn đến Lý Bân đưa tới một vạn khối, Vương Đan do dự luôn mãi, vẫn là quyết định nhận lấy, dù sao đứa nhỏ biểu diễn phí dụng, cùng nơi sân phí dụng cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, lập tức chuẩn bị đem tiền, phóng đến trong ngăn kéo. Không bao lâu, Lý Bân chợt nghe đến trong gian phòng truyền đến lục tung âm thanh, lúc này trong lòng vui vẻ, lập tức đi tới, nhỏ giọng dò hỏi, tẩu tử ta chuẩn bị đi, cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, ngươi đây là đang làm gì? Lúc này trên giường, sớm chất đầy Vương Đan quần áo, từng món một gợi cảm đồ ngủ, tùy ý bị ném ở trên giường, nhìn đến cái này sâu vê màu đen ren đồ ngủ, Lý Bân thậm chí bắt đầu ảo tưởng khởi nàng mặc khi bộ dáng. Vương Đan nghe được Lý Bân lời nói. Lúc này đầy mặt cấp bách nói, ta rõ ràng đem tiền phóng ở chỗ này, như thế nào không thấy, nhất định là Lý Thành Sóng cầm lấy. Ta cái này gọi điện thoại hỏi hắn. Nhìn đến Vương Đan muốn gọi điện thoại, Lý Bân lúc này ngăn lại nàng. Thăm dò tính nói, tẩu tử, ngươi đừng trách ta lắm miệng, vạn nhất Lý Thành Sóng có cần dùng gấp, chẳng phải là đến lúc đó biến khéo thành vụng, không làm được còn phá hư vợ chồng các ngươi cảm tình, không bằng đợi ngày mai hắn trở về hỏi lại hỏi. Ngươi trăm vạn không cần nhiều nghĩ. Lý ca không phải như vậy người. Vương Đan nghe được Lý Bân hiện tại còn giúp Lý Thành Sóng giải thích. Vừa mới chuẩn bị dò hỏi thời điểm, cửa liền truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Đương mở cửa thời điểm. Vương Đan lúc này sửng sốt, kinh ngạc nhìn mắt cửa cái này xinh đẹp phong tao nữ nhân, nhỏ tiếng dò hỏi, xin chào, xin hỏi ngươi tìm ai? Xinh đẹp phong tao nữ nhân, nghe nói như thế, lập tức lạnh lùng cười, trực tiếp đi vào nhà lớn tiếng nói. Này nhà ngược lại không tệ, nhà các ngươi Lý Thành Sóng chưa cùng ngươi nói sao? Này nhà lập tức liền phải đổi chủ nhân. Mà ta thay thế ngươi vào ở đến. Vương Đan nghe xong sau này khi tức sắc mặt cứng đờ, lập tức chỉ lấy cửa. Gương mặt lạnh lùng nói, nơi này không chào đón ngươi. Mời ngươi lập tức rời đi. Bằng không đừng trách ta báo cảnh sát. Trượng phu xuất quỷ sự tình, Vương Đan tâm lý phi thường rõ ràng, bây giờ thấy tiểu tử này tam quang minh chính đại đi đến trong phòng. Lập tức vừa giận. Nếu không là nhìn đến Lý Bân tại, nàng đã sớm xé nát tiểu tam miệng rồi. Lý Bân thấy như vậy một màn tâm lý sớm nhạt khai hoa, nữ nhân này là chính mình tìm tới, rất sớm phía trước hệ thống liền đã từng nhắc nhở. Này Lý Thành Sóng xuất quỷ. Tuy rằng Lý Bân không biết xuất quỷ đối tượng là ai, nhưng là không trở ngại hắn, có thể tùy tiện tìm nhân đến nói xấu Lý Thành Sóng. Xinh đẹp nữ tử khinh miệt liếc nhìn Vương Đan, lập tức lạnh lùng cười. Lúc này mới nói, ta muốn là ngươi, sớm liền thu dọn đồ đạc, dời ra ngoài rồi, tỉnh đến lúc đó bị đuổi ra khỏi nhà, mất mặt xấu hổ. Nhân quý có tự mình hiểu lấy a. Ngươi nói cái gì đó? Cuốn xéo. Lý Bân biết lúc này hắn phải được xuất thủ. Trực tiếp đem cái này xinh đẹp phong tao nữ nhân đẩy ra môn, vội vàng đem môn quan phía trên, quay đầu liếc nhìn thất hồn lạc phách Vương Đan. Lúc này Vương Đan hốc mắt sớm đỏ bừng vô cùng, lớn chừng hạt đậu nước mắt thủy thuận theo nàng tinh xảo khuôn mặt. Không ngừng trượt xuống. Tẩu tử, ngươi đừng nghĩ nhiều, nàng nhất định là nhận lầm người, Lý Thành Sóng tuyệt đối không phải như vậy người. Lý Bân tự nhiên sẽ không bỏ qua, cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội, muốn làm Vương Đan phát tiết ra đến. Như vậy mình mới có cơ hội, đem nàng bắt, do đó ôm mỹ nhân về. Vương đang nghe được Lý Bân lời nói, lúc này tự giễu cười, lập tức theo bên trong tủ rượu lấy ra một lọ rượu đế, hướng hắn nói, ngượng ngùng Lý Tổng, ta sẽ không tiễn ngươi. Đây là tính toán nhất túy giải thiên sầu ư, trăm vạn đừng như vậy, ngươi này còn tại thời kỳ cho con bú, trăm vạn không thể uống rượu, vừa vặn ta cũng đói bụng, chúng ta điểm cái bữa đêm, cùng một chỗ chịu chút. Nếu không ta cũng không yên lòng. Lý Bân nhìn đến Vương đang lại muốn uống rượu, lúc này trong lòng vui vẻ. Câu cửa miệng nữ nhân không uống say, nam nhân chỗ đó có cơ hội, loại chuyện tốt này Lý Bân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đa tạ ngươi Lý Tổng, ngươi về sau khẳng định sẽ là tốt phụ thân. Ai muốn gả cho ngươi, nhất định thực hưởng phúc. Vương đang tâm lý sớm tràn ngập bi thương, cảm thấy Lý Bân không thôi nhân phẩm tốt, hơn nữa lại tuổi trẻ lại đẹp trai, trái lại Lý Thành sống nhiều năm như vậy người đối diện đình không quan tâm. Liền câu thể mình nói đều không có, chính mình làm sao có khả năng không thương tâm. Lý Bân nghe nói như thế, sao có thể không rõ Vương đang ý thức, lập tức nhỏ giọng nói, kỳ thật Lý ca cũng không kém, công tác lại thích, quyền lực cũng lớn. Mấu chốt là đối với tẩu tử cũng không tệ, ta thường xuyên nghe Lý Thành Sống nói muốn cấp tẩu tử mua lễ vật, điểm ấy ta muốn hướng hắn học tập a. Miệng vết thương tác muối, sát nhân giết tâm, Lý Bân tâm lý phi thường rõ ràng Lý Thành Sống xuất quỷ. Vì thế liền không ngừng kích thích Vương Đan. Đúng vậy. Ta thường xuyên thu được lễ vật đâu. Vương Đan vừa tức vừa giận, thậm chí có loại bị nhục nhã cảm giác, nguyên lai này Lý Thành Sống không phải là không biết lãng mạn ư, mà chỉ là đơn thuần không thích chính mình. Thậm chí liền bên ngoài bán kỹ nữ cũng không bằng. Nghĩ vậy, Vương Đan trực tiếp rót cho mình một ly rượu đế, theo sau một hớp uống cạn. Lúc này Vương Đan chỉ cảm thấy chính mình biệt khuất vô cùng. Chính mình từ trước đến nay chưa từng thu được bất kỳ cái gì lễ vật. Nhưng là cố tình lại không cách nào đối với Lý Bân nói ra khỏi miệng. Nhìn đến Vương đang uống rượu mạnh như vậy, Lý Bân tâm lý lúc này vui vẻ, nhanh chóng kéo tay nàng cánh tay khuyên bảo nói, tẩu tử, ngươi không nên như vậy, có cái gì không thoải mái. Ngươi cứ việc nói, uống như vậy nhưng là uống rượu. Lời tuy như thế, Lý Bân ước gì Vương đang tiếp tục uống rượu. Tốt nhất đợi lát nữa say ngã, như vậy mới thuận tiện chính mình xuống tay. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Lý Bân nhanh chóng tiếp nhận bên ngoài hòm. Đem nướng trưng bày chỉnh tề, lúc này mới thăm dò tính nói, tẩu tử, ăn một chút gì, ta tửu lượng không ít, chỉ có thể cùng ngươi uống ít chút, ngươi còn muốn bú sữa, trăm vạn đừng uống say. Vương đang nhìn đến Lý Bân như vậy tri kỷ. Còn điểm này nọ, tâm lý càng là một trận chua xót. Dựa vào cái gì hảo nam nhân đều là người khác, mà chính mình cố tình cứ như vậy bất hạnh. Hôm nay ta chỉ là muốn uống điểm, Lý Tổng ngài tùy ý, không cần phải xen vào ta. Nghe được Vương đang lời nói, Lý Bân sớm hỉ thượng mi sao, dù sao đã vừa mới nói chính mình tửu lượng không được, đợi một chút thuận thế ở đến, mới tốt thuận tiện xuống tay. Chương 1538, ủy khuất Vương đang Lý Bân nhìn Vương đang đỏ rực gò má. Cùng gợi cảm môi hồng. Liên tục không ngừng cùng nàng chạm cốc, tẩu tử, có câu ta không biết nên không nên nói, có thời gian, tẩu tử vẫn là muốn quản Lý ca, đừng đếm lúc đó. Quản? Ta như thế nào quản? Coi như hết. Theo hắn đi thôi. Vương đang mỗi ngày không thôi muốn đưa đón đứa nhỏ, còn muốn giặt quần áo nấu cơm, ngẫu nhiên rút ra điểm thời gian, còn muốn đọc sách, thế nào có dư thừa tinh lực quản Lý Thành Sống. Nghe được chính mình ngữ khí có chút không tốt, Vương đang vội vàng hướng Lý Bân xin lỗi cười. Lập tức nhỏ giọng nói, ngượng ngùng a. Lý Tổng, ta uống hơi nhiều, ngươi đừng thấy lạ. Loại chuyện nhỏ này, Lý Bân tự nhiên sẽ không đặt tại trong lòng, không ngừng khuyên bảo Vương đang uống rượu, tùy theo bình rượu trên bàn không ngừng tăng nhiều. Bất tri bất giác, Lý Bân cũng có một chút bên trên, hắn không nghĩ đến Vương đang tửu lượng tốt như vậy. Uống lên một cân, cùng không có việc gì nhân giống nhau, ngược lại là mình đã có chút mơ hồ, bất tri bất giác liền nhỏ nhặt. Theo sau Lý Bân cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng, là một khối mềm nhũng mang theo nhàn nhạt hương sữa thân thể, nâng đỡ chính mình đi trở về gian phòng. Mơ mơ màng màng lúc, Lý Bân chỉ nghe được bên cạnh có ngọt ngào dễ nghe âm thanh tại kêu gọi chính mình. Lý Bân miễn cưỡng mở to mắt, mông lung trung chỉ thấy một cái da dẻ trắng nõn, tóc dài áo choàng. mặc lấy một thân áo ngủ rộng thùng thình nữ nhân, chính gương mặt quan tâm nhìn chính mình. Lý Bân gian nan quơ quơ đầu, cường chống lấy ý thức mở to hai mắt lại lần nữa liếc mắt nhìn. Trước mắt nữ nhân âm thanh trở nên rõ ràng lên. Lý Tổng! Lý Tổng! Ngài khó chịu à? Uống chút mật thủy. Thực xin lỗi a. Đều tại ta. Tùy theo nữ nhân âm thanh càng ngày càng rõ ràng, trận kia trận mang theo mùi sữa mùi thơm cơ thể cũng đập thẳng vào mặt. Loại này độc đáo mùi thơm cơ thể làm Lý Bân lập tức vui vẻ thoải mái, cũng dần dần thanh tĩnh một chút. Tùy theo đôi mắt dần dần rõ ràng, một đôi no đủ mượt mà, tuyết trắng rất kiều mỹ nhũ theo cổ áo, lộ ra bên trong tuyết trắng tròn trịa hình dạng. Cùng với Vương đang động tác biên độ, mượt mà to lớn vú to, một trận sóng lớn mạnh liệt lay động. Mềm mại vú thịt rung động, thỉnh thoảng văng lên tuyết trắng gợn sóng, nồng đậm sữa tươi ướt át đầu vú phía trên nhũ thiếp, cho dù có nhũ thiếp bọc lấy. Như trước vẫn có rất nhiều màu trắng sữa sữa tươi tràn ra. Nhàn nhạt mùi sữa xen lẫn nữ nhân mái tóc trung hương thơm cùng ôn nhuận mùi thơm cơ thể, tựa như thôi tình dược tề giống như, không ngừng kích thích Lý Bân gây tê thần kinh. Trước mắt đột nhiên xuất hiện tráng lệ phong cảnh, lập tức làm say khướt Lý Bân đột nhiên một cái giật mình, ùng ục nuốt nước miếng một cái sau đó, chỉ cảm thấy lúc này miệng đắng lưỡi khô, cả người một mảnh khô nóng. Cô nam quả nữ một chỗ một phòng. Tịch mịch Vương Đan, say rượu Lý Bân, đây là một cái tuyệt hảo công lược nàng cơ hội. Nếu như giống nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau, trực tiếp cưỡng ép chiếm giữ Vương Đan, tự nhiên là không thể thực hiện được, huống hồ Lý Thành Sống lại là nhân viên chính phủ. Một khi bị hắn nắm được cán, công ty mình tuyệt đối sẽ nghênh đến tai họa ngập đầu. Nhưng là nếu như chính mình, mượn dùng say rượu danh nghĩa, khiêu khích câu dẫn hạ Vương Đan, cũng thuận tiện thăm dò nàng không không hư không. Lão bà! Ta khó chịu! Lão bà! Ta thực khó chịu! Lý Bân giả trang say rượu bất tỉnh nhân sự, thừa dịp Vương đang đưa cốc nước chớp mắt, bắt lại nàng thon thon tay ngọc, theo sau đem chén nước mật thủy một hớp uống cạn. Cảm nhận đến tay của mình, bị Lý Bân cường tránh mạnh mẽ tay cầm chặt. Vương đang gò má lập tức hồng, theo sau liếc nhìn dựa vào ở trên giường Lý Bân. Chỉ thấy Lý Bân lúc này, ánh mắt khiếp lấy, cũng không biết là tỉnh vẫn là không có tỉnh. Nếu như tại bình thường, Lý Bân có cử động như vậy, Vương Đan chắc chắn sẽ cùng hắn trở mặt. Nhưng là trước mắt Lý Bân rõ ràng đã say, Vương Đan tuy rằng thẹn thùng, nhưng là cũng không có cảm thấy bị đùa giỡn. Lý Tổng! Ngươi nhận lầm người. Ta là Vương Đan A. Ngươi mau thả ta ra. Vương Đan nhẹ nhàng đẩy Lý Bân thân thể. Muốn bắt tay rút về. Nhìn đến Vương Đan không có phòng bị, Lý Bân lập tức ý thức được đó là một cơ hội, lúc này dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Vương Đan một phen ôm vào ngực bên trong. Tẩu tử! Ngươi đừng trách ta! Lý ca thua tiền sự tình. Ta không thể nói. Thật không thể nói. Ta không thể phá hư vợ chồng các ngươi cảm tình. Thật không thể. Lý Bân cố ý giả bộ rất nhỏ âm thanh, dùng lời say đến hấp dẫn Vương Đan chú ý. Đợi nàng tiếp cận, thuận thế đem nàng ôm tại trong lòng. Ấm áp thân thể yêu kiều tại ngực, Lý Bân chỉ cảm thấy bộ ngực mình truyền đến, một trận mềm mại xúc cảm. Nguyễn Miên sung túc thân thể yêu kiều, ôm tại trong ngực làm Lý Bân không khỏi một trận ngầm thích, này hai luồng mềm mại mượt mà mỹ nhũ. Kề sát ngực, thẳng đỉnh Lý Bân tâm lý thỏa mãn. Đặc biệt Vương đang hô hấp dồn dập, còn có chứa nhàn nhạt hương thơm, làm Lý Bân hận không thể không nhìn toàn bộ đêm. Vương đang đè ở dưới người tùy ý chà đạp. A! Bị Lý Bân ôm lấy. Dọa Vương đang phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tình cảnh này nếu như bị Điềm Điềm nhìn đến, nhất định dẫn tới thật lớn hiểu lầm, đến lúc đó chính mình căn bản là giải thích không rõ ràng lắm, vì thế nhanh chóng che miệng mình, cẩn thận liếc nhìn cửa phòng ngủ. Phát hiện Điềm Điềm không có đi ra, Vương đang lúc này mới cẩn thận giãy dụa, muốn tránh thoát Lý Bân ôm ấp. Tẩu tử! Ta lừa ngươi. Lý ca không cho ta nói. Ta cũng không có cách nào. Chớ có trách ta. Lý Bân gặp Vương Đan không có kịch liệt giãy dụa. Chính là khẩn trương che miệng, chỉ biết việc này có cơ hội, lập tức dùng ngôn ngữ tiếp tục hấp dẫn Vương Đan lực chú ý. Lý Bân mơ mơ màng màng lời nói, làm vốn là còn tại giãy dụa Vương Đan, lập tức dừng lại, theo sau trợn to hai mắt tựa đầu dựa vào gần hơn. Vừa mới Lý Bân lời nói, làm Vương Đan sinh ra tò mò, nàng thực muốn biết Lý Thành sống đến tột cùng thua bao nhiêu tiền, vì thế liền tùy ý hắn ôm lấy, kiên nhẫn lắng nghe. Nhìn đến Vương Đan vứt bỏ giãy dụa, Lý Bân khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Trước mắt này Vương Đan phỏng chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình bây giờ cả đầu đều là đem nàng đè vào trên giường chà đạp cảnh tượng. Lý ca thua thật nhiều tiền. Ta khuyên như thế nào nói hắn? Hắn cũng không nghe ta đấy. Bây giờ thấy tẩu tử như vậy phiền muộn. Ta thật sự không nhẫn tâm giấu giếm nàng. Nhưng là muốn đến nói. Tẩu tử có thể làm sao bây giờ a? Một khoản tiền lớn như vậy. Liền ta trong thời gian ngắn. Cũng cầm lấy không ra. Nghe được Lý Bân lời say, Vương Đan tâm lý càng là kinh ngạc vạn phần. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới Lý Thành sống thất bại nhiều như vậy. Lý Bân thực lực Vương Đan là biết, liền hắn cũng cầm lấy không ra số tiền này, có thể nghĩ tuyệt đối là cái con số trên trời, cầm đến hắn là đang nói trong lúc say. Lý Tổng, ngươi có thể hay không nói cho tẩu tử, Lý Thành sống đến tột cùng thua bao nhiêu tiền, có thể hay không nói cho ta? Vương Đan tận lực dùng bình tĩnh âm thanh, liền là muốn cho Lý Bân đem Lý Thành sống sự tình nói ra, như vậy mới có thể thoát ly cái này xấu hổ tư thế. Dù sao Vương Đan cùng Lý Bân tư thế thực mập mờ, nếu người khác nhìn đến, khẳng định bởi vì mình và hắn tại ôm, này nếu truyền đi, có thể mắc cỡ chết người. Chương 1539, đùa mà thành thật, thua. Bao nhiêu? Ta phỏng chừng. Có ít nhất 300 vạn. Cũng có khả năng 300 vạn. Cũng không chỉ. Này quá nhiều tiền. Thật sự nhiều lắm. Lý Bân gặp Vương Đan mắc câu, tay trang vô ý thức vung vẫy về sau, đột nhiên một phen đặt tại Vương Đan hai luồng mềm mại đầy đặn vú to phía trên. A! Bị Lý Bân bàn tay to, đột nhiên đè lại chính mình mẫn cảm vú, chớp mắt dọa Vương Đan một kích linh, cả người run run, suýt chút nữa kêu ra tiếng. Lý Tổng! Buông! Ngươi không thể như vậy. Ta là Vương Đan A. Lý Tổng. Ngươi buông. Hỗn hển. Hỗn hển. Vương Đan gương mặt quẩn bách muốn túm mở Lý Bân bàn tay, nề hà tay hắn cánh tay, như thép giống nhau cứng rắn, tựa như gắt gao hạn tại bộ ngực mình giống nhau, Vương Đan chỉ có thể hồng hộc thở hỗn hển, không ngừng la lên Lý Bân. Muốn cho hắn tay lấy ra. Nhưng mà... Nếm được mềm mại vú to mỹ diệu mùi vị Lý Bân, nơi nào còn đuổi theo buông tay, giống như kìm sắt bàn tay to gắt gao cầm chặt Vương Đan mỹ nhũ, tại Vương Đan giãy giụa lúc, tổn thất trợt vào Vương Đan rộng thùng thình cổ áo. Cầm chặt kia mềm mại tinh tế trơn bóng mỹ nhũ, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Ân. Không muốn. Lý Tổng. Ta là Vương Đan A. Ngươi tỉnh A. Không thể như vậy. Mau thả mau ta. Vương Đan chỉ cảm thấy mẫn cảm vú bị sờ một trận mềm yếu, đặc biệt Lý Bân lửa nóng dùng sức bàn tay, bao trùm nàng mẫn cảm vú phía trên, sớm sưng tấy không chịu nổi vú, càng là tại Lý Bân bàn tay to vuốt ve vân ve phía dưới. Không ngừng phun trào sữa tươi, một lát ở giữa liền thấm ướt ngực. Cùng với Lý Bân lửa nóng bàn tay to vuốt ve vân ve, Vương Đan bản năng cảm nhận thân thể một trận thoải mái dễ chịu, cảm nhận Lý Bân cường tráng hữu lực thân thể. Làm Vương Đan trở nên cực không tự nhiên, hai má càng là khẩn trương một mảnh đỏ bừng. Trên miệng mặc dù nói không muốn, nhưng là Vương Đan thân thể phi thường thành thực, hơn nữa phi thường hưởng thụ loại này âu yếm, đặc biệt Lý Bân lửa nóng bàn tay liền giống có ma lực giống như. Làm nàng cả người thoải mái dễ chịu đồng thời, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Nhưng là, vừa nghĩ đến dưới người nam nhân này là đứa nhỏ chủ nhiệm lớp bạn trai, Vương Đan liền cảm giác xấu hổ không thôi. Thân thể sảng khoái cảm giác tê dại. Cùng trên tâm lý tội ác xấu hổ cảm giác, quấn quanh tại Vương Đan trong lòng, làm nàng rối rắm đồng thời, toàn thân run rẩy. Vương Đan mặc dù là thành phố lớn bên trong người, lại bị giáo dục cao đẳng, nhưng là trong xương cốt nhưng là cái phi thường bảo thủ người. Đặc biệt phụ mẫu thì thầm một nhiễm phía dưới, đối với hôn nhân quan niệm sớm thật sâu cắm vào Vương Đan trong lòng. Lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó. Nữ nhân nên theo mà một chung, giúp chồng dạy con, này, là Vương Đan một mực kiên trì nguyên tắc cùng đạo đức điểm mấu chốt. Chỉ sợ là Lý Thành sống lại hỗn đảng, lại hái hoa ngắt cỏ, Vương Đan thủy chung cảm thấy hắn là thân bất do kỷ, nhất định thống cải tiền phi, sửa chữa, cho nên Vương Đan mới vừa thẳng không chia cách không rời xa. Bảo thủ mà cố chấp Vương Đan. Căn bản không thể tiếp nhận cùng trừ bỏ trượng phu bên ngoài bất kỳ nam nhân nào có thân mật tiếp xúc, càng huống chi, phía sau người nam nhân này, vẫn là con gái của nàng chủ nhiệm lớp bạn trai. Nếu là đổi người khác, dám như vậy khinh bạc chính mình. Vương Đan đã sớm đưa loại này hạ lưu nam nhân đi ngồi tù rồi. Nhưng là phía sau Lý Bân, không thôi hiện tại uống say, hơn nữa hôm nay còn giúp chính mình, lại là con gái nàng chủ nhiệm lớp bạn trai, thiện lương thuần phát Vương Đan. Chỉ cảm thấy hắn có khả năng là sau khi say rượu vô tình sai lầm, đem mình làm hắn Hạ Mộng Tuyết lão sư. Vương Đan trong lòng mặc dù nhiên nổi giận, nhưng là cũng không nhẫn tâm trách cứ Lý Bân, chỉ là muốn tránh ra khỏi đến. Do đó chạy ra cái này xấu hổ gian phòng bên trong. Đặc biệt Lý Bân lời say, càng làm cho Vương Đan càng thêm vô tâm không đành lòng, cảm thấy đều là Lý Thành Sống cho hắn áp lực tâm lý quá lớn, mới để cho hắn cái bộ dạng này. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Tổng. Không thể. Ngươi buông. Ngươi. Ngươi nhận lầm người. Ta là Vương Đan A. Ngươi đừng như vậy. Ngươi mau tỉnh lại. Ngươi như vậy ta sẽ không khách khí với ngươi. Cảm nhận đến Lý Bân tay kia thì cũng đưa vào chính mình cổ áo. Vương Đan lập tức khẩn trương lên đến, bức thiết muốn hắn tỉnh táo lại. Nếu để cho Điềm Điềm cùng trượng phu trở về, nhìn đến này cực độ mất mặt cảnh tượng, trượng phu khẳng định lầm cho rằng chính mình xuất quỷ, huống hồ thân mật như vậy hành động. Vương Đan căn bản không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, căn bản không dám thả ra quá lớn âm thanh. Nếu chỉ là bị Lý Bân ôm, Vương Đan tâm lý ngược lại miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao Lý Bân đối với chính mình cùng Điềm Điềm là thật tâm tốt. Chính mình bởi vì trong nhà sự tình, không thiếu được về sau phiền toái nàng. Càng huống chi, Lý Bân hiện tại chính là uống say, căn bản không biết chính mình đang làm gì, đợi ngày mai hắn tỉnh rượu, chỉ cần chính mình không nói, vậy liền không sao. Vương Đan trong lòng nghĩ, thân thể cũng dần dần vứt bỏ giãy giụa, tùy ý Lý Bân lửa nóng bàn tay chui vào cổ áo, cầm chặt chính mình hai luồng tuyết trắng mỹ nhũ, một trận nhựa bóp. Cùng với thân thể tê tê dại dại khoái cảm, cùng vú bị lửa nóng hữu lực bàn tay chen ép. Vương Đan chỉ cảm thấy chính mình đầu vú sữa tùy ý phun tung tóe, lúc này anh ninh một tiếng. Nàng hưởng thụ hít mắt, hai má bên trên dơ lên một chút nhàn nhạt ửng hồng, nhẹ nhẹ cắn môi, tượng trưng lưu động thân thể, dùng nhuyễn miên vô lực âm thanh. Thở gấp, Lý Tổng. Không thể. Không muốn. Không thể. Không. Không thể. Ngươi mau dừng lại a. Lý Bân gặp Vương Đan thế nhưng đình chỉ phản kháng, tâm lý lập tức vui vẻ, nhìn bộ dáng này nàng hình như chính đang hưởng thụ, lập tức ý thức được tại chính mình dưới sự trêu đùa. Vương Đan đã động động tình. Mỹ nhân ở ngực, trong tay càng là một mảnh mềm yếu tinh tế, làm Lý Bân hưởng thụ không thôi, mà Vương Đan không ngừng tràn ra sữa tươi, không ngừng chảy xuôi mà ra, làm cho cả vú đều thay đổi ấm áp. Làm vốn tinh tế vú, thay đổi càng thêm thích trực tinh tế. Này mị thái, chớp mắt chọc cho Lý Bân tinh trùng lên óc, căn bản khắc chế không nổi xúc động của mình, dần dần đánh mất lý trí. Vương Đan như vậy cực phẩm thiếu phụ, Lý Bân phát thề. Bất kỳ nam nhân nào thấy, chỉ sợ đều có khả năng nhịn không được trong lòng nảy sinh dục niệm, ý nghĩ kỳ quái. Lão bà! Ta muốn ngươi! Ta không được! Không nhịn được! Lý Bân hự hự thở hổn hển, tinh trùng lên óc phía dưới, sớm dần dần mất đi lý trí. Đột nhiên cúi đầu nhấc miệng ngậm chặt Vương Đan nũng nịu môi, tham lam một trận mút hút. A! Lý Tổng! Không thể! Ngươi nhận lầm người! Ta là Vương Đan A! Ngươi mau thả ta ra! Bị Lý Bân đột nhiên hôn, Vương Đan lúc này cả người run run. Vốn ửng hồng gò má, càng là trướng đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể không tự giác một trận run rẩy run rẩy. Lý Bân mang theo mùi rượu lửa nóng môi, thẳng hôn Vương Đan cả người mềm yếu thở gấp liên tục, trái tim càng là bịch bịch cuồng nhảy lên. Từ sinh nữ nhi về sau, trượng phu Lý Thành Sống không còn có chạm qua nàng, mỗi ngày không phải là khi làm việc, chính là tại tăng ca lộ phía trên, mỗi ngày cơ hồ đều không có nhà. May mắn có nữ nhi bồi tiếp, Vương Đan mới không cảm thấy cô độc cùng tịch mịch. Tâm lý hư không, có nữ nhi đến bổ khuyết, nhưng là trên thân thể tịch mịch, nhưng thủy chung không chiếm được sắp xếp giải. Tại từng cái tịch mịch ban đêm, đặc biệt đứa nhỏ bú sữa mẹ thời điểm, Vương Đan lúc nào cũng là nhịn không được cả người khô nóng. Chương 1540, khác thường tâm tư Vương Đan thường xuyên còn có khả năng thừa dịp đứa nhỏ ngủ say, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chính mình hòn le, tìm kiếm kia một tia khoái cảm. Đối mặt Lý Bân lửa nóng ẩm ướt hôn, Vương Đan nói không tâm động tự nhiên là giả. Đặc biệt chính mình hư không tịch mịch thân thể, liền giống phơi khô địch củi giống nhau, gặp được Lý Bân đoàn liệt hỏa này, vành một chút chớp mắt liền bị thiêu đốt. Bị Lý Bân không ngừng vuốt ve vân ve cặp vú, mãnh liệt phun trào sữa tươi. Thân thể không ngừng thăng lên khoái cảm, làm Vương Đan không tự chủ được gắt gao khép lại hai chân, nhưng mà chính mình dưới hông, lúc này càng là đã một mảnh ướt át, ôm ôm, là tốt rồi giống như tè ra quần bình thường khó chịu. Tiểu huyệt không ngừng tràn ra dâm thủy, làm Vương Đan xấu hổ đồng thời, tâm lý sớm tràn đầy tội ác cùng xấu hổ thẹn. Ta sao có thể như vậy? Làm sao có thể tại Lý Bân trêu đùa xuống? Sẽ xuất hiện như vậy cảm giác? Thật khó chịu. Vì sao? Ta rốt cuộc là thế nào? Vì sao toàn thân vô lực? Vì sao ta rất muốn tùy ý Lý Bân tùy ý trêu đùa? Ta làm sao có thể biểu hiện cùng dâm phụ giống nhau? Không được, ta không thể như vậy. Chính là, vì sao ta không có khí lực cự tuyệt cùng phản kháng? Không muốn. Không thể. Đây là nữ nhi chủ nhiệm lớp bạn trai. Ta sao có thể làm ra loại chuyện này? Hắn chính là uống say. Nếu chính mình tùy ý hắn trêu đùa, cái đó và câu dẫn hắn dâm phụ có cái gì khác biệt? Ta rốt cuộc là đang làm gì? Không được, thật khó chịu. Ta thật mau không nhịn được. Vì sao có thể như vậy, thật sự quá xấu hổ. Vương Đan thân thể không ngừng run rẩy, hai má càng là trướng màu đỏ bừng, tại Lý Bân hôn nồng nhiệt phía dưới. Căn bản không còn chút sức nào, tâm lý càng là không ngừng giãy giụa, muốn thoát đi này xấu hổ cảnh tượng. Em chồng Lý Bân hôn nồng nhiệt phía dưới căn bản không làm gì được, trong lòng càng là vô cùng giãy giụa, lần lượt nghĩ muốn đẩy ra Lý Bân. Muốn thoát đi này xấu hổ tình cảnh. Lão bà! Ta nóng quá! Thật khó chịu! Ta sắp đến mức nổ tung! Cho ta! Ta muốn ngươi! Ta muốn cùng ngươi ân ái! Lý Bân gầm nhẹ, mượn dùng say rượu, càng thêm không thèm kiêng nể gì, trực tiếp đem cả người thư giãn Vương đang một phen ấn ở trên giường. Một phen túm mở chính mình dây lưng, đem quần cởi xuống, lộ ra chính mình hùng tráng kiên đỉnh côn thịt. Vương đang bị Lý Bân đột nhiên bất ngờ điên cuồng, sợ tới mức tim kêu một tiếng, nhưng là âm thanh rất nhanh liền bị Lý Bân đầu lưỡi chống đỡ trở về. Lúc này, Lý Bân linh hoạt đầu lưỡi, đã thuận lợi cạy ra Vương đang răng nanh, cùng Vương đang trơn mượt phấn nộn đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ. Hai cây nộn lưỡi dây dưa, lập tức làm Vương đang hô hấp trở nên dồn dập, theo bản năng phát ra từng đợt rên rỉ. Loại này bị cường hôn cùng vú bị trêu đùa cảm giác thực sự quá mỹ diệu, làm Vương đang thoải mái cả người mềm yếu, bên trong thân thể kiềm chế tình dục, tại khoảnh khắc này dâng lên mà ra. Không muốn. Lý Tổng. Ân. Không muốn. Không thể. Ta là Vương Đan. Ngươi không thể. Mau thả ta ra. Sờ ta. Sờ của ta đại dương vật. Ta muốn thật tốt yêu ngươi. Lý Bân hưng phấn thở hổn hển, vừa cùng Vương Đan kích tình triền miên, một bên kéo Vương Đan mềm mại thon thon tay ngọc. Đặt tại chính mình lửa nóng cứng rắn côn thịt bên trên. Tay ngọc cầm chặt côn thịt chớp mắt, lúc này làm Vương Đan cả người dọa một cái giật mình, dùng dập thở gấp biến thành kinh ngạc trên rỉ, ửng hồng hai má phía trên dơ lên một chút kinh hoảng cùng khẩn trương. Không được. Ta không thể. Điên rồi. Ta đúng là điên rồi. Ta sao có thể làm ra loại này dâm phụ mới làm sự tình. Ta như vậy cùng câu dẫn người khác nam nhân hạ tiện tiểu tam có cái gì khác biệt. Cầm chặt Lý Bân côn thịt đột nhiên bừng tỉnh Vương Đan. Đột nhiên tựa như theo bên trong giấc mơ thanh tỉnh giống như, trong lòng kinh hoảng xấu hổ một trận rối rắm sau đó, nàng chung quy vẫn là nhịn được thân thể dục vọng. Đặc biệt nghĩ đến Lý Bân. Vẫn là nữ nhi mình chủ nhiệm lớp bạn trai. Vương Đan lúc này mới mạnh mẽ một phen dùng sức đẩy hắn ra, liên thanh nói, Lý Tổng. Ngươi thanh tỉnh điểm. Ta là Vương Đan A. Lão bà ngươi là Hạ Mộng Tuyết, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Nghe được Vương Đan ngữ khí đột nhiên trở nên kiên quyết. Lý Bân tự nhiên minh bạch thấy tốt thì lấy cái này đạo lý, vạn nhất biến khéo thành vùng, liền không công lãng phí tốt cơ hội. Hiện tại Lý Bân mượn cảm giác say chịu chút Vương Đan đậu hũ, chiếm nàng một chút tiện nghi giải giải sàm có thể. Nhưng là thật muốn đao thật thương thật sách thương phía trên trận, tuyệt đối sẽ dẫn tới Vương Đan cảnh giác, làm nàng độ thân mật đại giảm, cấp chính mình công lực Vương Đan gia tăng độ khó. Công lực Vương Đan như vậy bảo thủ thiếu phụ, chỉ có tiến hành theo chất lượng. Từng bước đẩy mạnh, đó mới có cơ hội làm Vương Đan cam tâm tình nguyện trở thành chính mình dưới hông nữ nô. Nghĩ vậy, Lý Bân cũng không có tiếp tục xúc động, lập tức đầu đột nhiên một điểm, dùng sức quơ quơ đầu, trang tỉnh rượu một chút. Lúc này mới gương mặt áy náy nhìn về phía Vương Đan nhỏ giọng nói, Vương Đan. Tẩu. Tẩu tử. Tại sao là ngươi? Ta. Vừa nói Lý Bân vội vàng từ Vương Đan trên người xuống, lúng cuống tay chân nhắc tới quần, theo sau gương mặt xấu hổ thẹn giải thích. Tẩu tử. Ta vừa mới uống nhiều rồi. Ta nghĩ đến ngươi là. Nghĩ đến ngươi là Hạ Mộng Tuyết. Ta. Hỗn hển. Hỗn hển. Vương Đan hồng hộc thở gấp, xấu hổ theo phía trên giường bò lên, hai tay che chính mình cổ áo, sửa sang lại đồ ngủ. Theo sau đỏ bừng cả khuôn mặt nói, Lý Tổng. Vừa mới ngươi coi như cái gì? Cái gì cũng chưa phát sinh. Ta thật không trách ngươi. Nói xong, Vương Đan lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi gian phòng. Nhìn Vương Đan sung túc thân thể yêu kiều. Cùng vặn vẹo mật đào mông, đặc biệt Vương Đan vừa mới thẹn thùng chạy ra gian phòng nũng nịu bộ dáng, càng làm cho Lý Bân nhìn liên tiếp nuốt vài hớp nước miếng, bị kích thích tính dục, do như hỏa diễm thiêu đốt bình thường hừng hực thiêu đốt. Nghĩ đến Vương Đan vừa mới muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dáng, Lý Bân âm thầm suy đoán, Vương Đan hẳn là thật lâu không có sinh hoạt tình dục, trên thực tế, nàng sinh lý thượng vẫn có rất lớn nhu cầu. Nếu không, cũng sẽ không khiến chính mình sờ một cái vú sữa liền một trận động dục. Huyệt dâm càng là đem quần lót đều cấp nhuộm ướt một mảng lớn, có thể nghĩ tiểu huyệt có bao nhiêu ẩm ướt. Chẳng qua, Vương Đan nhìn như ôn nhu, nhưng theo vừa mới nàng và Lý Thành Sóng đối thoại tổng đó có thể thấy được, Vương Đan trên thực tế là ngoài mềm trong cứng. Phải lấy được Vương Đan ngọc thể, làm nàng cam tâm tình nguyện cùng mình làm yêu, Lý Bân tâm lý rất rõ ràng. Thân thể nàng thượng cái kia đạo phòng tuyến cốt công phá, nhưng là trên tâm lý cái kia đạo phòng tuyến cũng là không thể phá vỡ. Không có như vậy mà đơn giản có thể đi đánh vỡ. Bất quá, như vậy kiên trinh Vương Đan, ngược lại càng thêm hấp dẫn Lý Bân rồi. Nếu là Vương Đan là dâm phụ, là một ai cũng có thể làm chồng lẳng lơ, Lý Bân ngược lại còn coi thường. Càng là loại này kiên trinh không khuất phục đàng hoàng thiếu phụ, kia chơi lên, mới càng là có hương vị. Càng huống chi. Cái này vẫn là chính mình kẻ thù nàng dâu. Khi chơi lên, mùi vị tất nhiên khác biệt. Chương 1541, hư không tịch mịch, Vương Đan trở lại phòng ngủ, nhìn đến ngủ say nữ nhi, lập tức khẩn trương thở hổn hển, xấu hổ đói che bộ ngực mình, tay kia thì gắt gao kéo ga giường, trong não nhớ lại vừa mới phát sinh kích tình một màn. Nghĩ đến vừa mới Lý Bân lửa nóng bàn tay. Tại chính mình vú phía trên trêu đùa khoái cảm, Vương Đan không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, theo bản năng sờ sờ vú còn chưa tiêu tán khoái cảm. Lập tức liên tưởng đến Lý Bân cổ kia lửa nóng mà thân thể cường tráng, còn có kia mềm mại đầu lưỡi tại trong miệng mình cùng đầu lưỡi của mình dây dưa khoái cảm. Nghĩ, Vương Đan hô hấp càng ngày càng dồn dập, thở gấp càng ngày càng kịch liệt, ửng hồng gò má đã bại lộ nàng lúc này dục vọng. Tuy rằng trong lòng đối với loại này câu dẫn người khác bạn trai tội ác việc, vô cùng chán ghét cùng xấu hổ. Nhưng là, thân thể lại tựa như căn bản không chịu khống chế giống nhau, phi thường khát vọng cái loại này kích thích cảm giác. Nghĩ vậy, Vương Đan nhanh chóng vỗ vỗ bộ ngực mình, hiện tại còn có một chút lòng còn sợ hãi, nếu chính mình vừa mới trễ nửa một chút đánh ra đến. Nếu Lý Bân càng thêm chủ động một chút, chính mình cực có khả năng khống chế không nổi thân thể mình dục vọng, do đó phạm phải di thiên sai lầm lớn, chú thành không thể tha thứ tội nghiệp. Vương Đan thở dài lập tức liếc nhìn bên người ngủ say nữ nhi. duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút chính mình nặng trịch vú, chỉ cảm thấy vú lại có một chút phồng lên khó chịu. Lúc trước nàng cùng trượng phu Lý Thành Sống tại đại học lần thứ nhất quen biết, liền bị Lý Thành Sống nho nhã khí chất hấp dẫn. Nói chuyện thông thả ung dung chậm rãi, có vẻ hàm dưỡng phi thường cao. Dần dần mình cũng bị Lý Thành Sống hấp dẫn, lại tăng thêm hắn điên cuồng theo đuổi cùng cuốn quýt không buông, vì thế thuận Lý Thành Chương tuyển chọn hắn thổ lộ. Tuy rằng cùng Lý Thành Sống thành lập người yêu quan hệ, nhưng là bảo thủ vương đan, một mực không có đem thân thể giao cho hắn Lý Thành Sống. Thẳng đến song phương gặp qua tộc trưởng, đi vào hôn nhân điện thờ, vương đan mới buông xuống đề phòng, đem thân thể mình hoàn toàn giao cho trượng phu Lý Thành Sống. Tân hôn yến ngươi, trượng phu Lý Thành Sống đối với nàng mọi cách yêu thương, hận không thể đem nàng nâng ở lòng bàn tay, mỗi ngày phá lệ ân cần. Khi đó trượng phu Lý Thành Sống, mỗi lần đến ban đêm nhất định ôm chính mình, sờ chính mình vú. Giống như trẻ con giống nhau, mỗi ngày đều mút hút thưởng thức rất lâu, hận không thể một khắc đồng hồ đều không ly khai. Đây hết thảy tốt đẹp, tại vương đan có đứa nhỏ cùng trượng phu thăng chức về sau, liền một đi không trở lại. Đối mặt mang thai dáng người mập mạp vương đan, trượng phu Lý Thành Sống sớm mất đi tính thú, thậm chí liền khối khắc ôn tồn đều không có, theo đi sớm về trễ, đến cả đêm không trở về nhà. Vương đan đã không nhớ ra được bao nhiêu lần, nâng lấy bụng lớn mua thức ăn nấu cơm. Nhận hết ủy khuất chỉ có thể yên lặng đem nước mắt hướng đến bụng nuốt. Thật vất vả đợi cho Lý Thành Sống trở về, vương đan muốn hướng hắn tát làm nũng, hắn cũng là cực không kiên nhẫn. Thậm chí liền chính mình cho rằng ngạo vú to. Lý Thành Sống cũng hoàn toàn mất đi tính thú, trở nên xem thường không thèm nhìn, liền nhìn đều lười được nhìn liếc nhìn một cái. Vừa mới Lý Bân đối với chính mình vú tham lam, chớp mắt làm vương đan liên tưởng tới, tân hôn yến ngươi khi trượng phu nhìn về phía mình ánh mắt. Khi đó trượng phu Lý Thành Sống ánh mắt cũng là giống như này cực nóng, càng là tràn ngập tham lam, là tốt rồi giống như vú của mình là đẹp nhất diệu tác phẩm nghệ thuật. Mỗi khi trượng phu Lý Thành Sống dùng loại ánh mắt này nhìn về phía chính mình thời điểm, vương đan đều vì chính mình vú to cảm thấy kiêu ngạo, vì để cho hắn thỏa mãn, càng là đối với chính mình vú che chở có thừa, chỉ vì đạt được trượng phu một câu kinh ngạc thán phục cùng ca ngợi. Mà bây giờ, thường xuyên một mình trong phòng vương đan, rốt cuộc nghe không được trượng phu đối với chính mình vú to ca ngợi, tâm lý sớm cô độc không thôi, thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt. Vương đan cuối cùng thậm chí bệnh trạng bắt đầu giảm béo, tập thể hình, chỉ vì cùng trượng phu ôn tồn. Nhưng là không như mong muốn. Mỗi lần trượng phu Lý Thành Sống trở về, không phải là tại gọi điện thoại, chính là tại xử lý công tác, kỳ thật vương đan tâm lý rất rõ ràng, hắn chính là lấy cớ chơi game, trốn tránh cùng thân thể mình tiếp xúc thôi. Theo khi đó lên, vương đan cũng đối với vợ chồng cuộc sống, cũng dần dần mất đi lạc thú, thậm chí trong mắt sớm mất đi sắc thái. Điềm Điềm sinh ra, làm vương đan dần dần thích ứng, một người mang đứa nhỏ loại này nhạt nhẽo vô vị cuộc sống. Thậm chí một lần cho rằng chính mình căn bản không cần nam nhân, không cần tình yêu. Thẳng đến vừa mới, vương đang bị Lý Bân lửa nóng thân thể ôm lấy, vú to bị hắn không ngừng trêu đùa, thậm chí bị hắn cường hôn đến lớn não mê muội khoảnh khắc kia. Vương đang lúc này mới phát hiện, mình cũng chính là một cái bình thường nữ nhân, cùng khác nữ nhân giống nhau, mình cũng cần phải nam nhân an ủi. Chẳng qua, vương đang tại đạo đức ràng buộc phía dưới, thật sự không thể tiếp nhận loại này làm tiểu tam tội ác cảm giác. Càng không nói xuất quỷ đối tượng vẫn là nữ nhi chủ nhiệm lớp, đây càng làm vương đan tâm lý càng thêm không thể thừa nhận, loại này xấu hổ. Một khi bị người khác biết, không chỉ là trượng phu thể diện không ánh sáng, liền Điềm Điềm cũng sẽ ở trường học nhận hết cười nhạo. Lại càng không nghĩ giống như dâm phụ, bị người khác phỉ nhổ. Chẳng sợ, phụ lòng trượng phu lúc nào cũng là vắng vẻ nàng, thực xin lỗi nàng, mình cũng tuyệt không thể làm ra, như vậy hạ tiện sự tình đến. Nghĩ vậy, vương đang nhắm mắt lại. Dần dần hô hấp cũng biến thành dồn dập, trắng nõn phấn nộn gò má chớp mắt một mảnh ửng hồng. Không tự giác lúc, vương đang tay chậm rãi thăm dò vào đến chính mình áo ngủ bên trong, cầm sưng tấy khó nhịn vú. Bởi vì bị Lý Bân vuốt ve vân ve. Căn phòng vú sớm bởi vì phòng nải trở nên cứng trắng, khoảnh khắc này nàng hy vọng giường nào trượng phu liền tại bên người, giống kết hôn khi cái kia dạng, tham lam điên cuồng mút hút chính mình đầu vú. Càng nghĩ vương đan chỉ cảm thấy chính mình càng thêm hư không. thậm chí trong não không ngừng hiện ra, vừa mới bị Lý Bân hôn môi cảnh tượng, đặc biệt vú tại Lý Bân trong tay vuốt ve vân vê, càng làm cho nàng thất thủ tại cảnh tượng bên trong không thể tự kiềm chế. Ân. Lý Tổng. Không muốn. Ta là Vương Đan A. Không thể. Lý Tổng. Không muốn sờ. A. Lý Tổng. Ta muốn. Mời ngươi tận tình thỏa mãn ta. Chà đạp vú của ta. Dùng sức. Thỏa mãn ta. Ta muốn. Ân. Không muốn. Không thể. Ta không thể như vậy dâm đảng. Bất quá. Thật khó chịu. Ta cũng nữ nhân. Ta cũng có bình thường cần phải. Ta thật sự rất như muốn. Thật khó chịu. Ân. Vương đang một bên ảo tưởng cùng Lý Bân vừa rồi cảnh tượng, nhất vừa lầm bầm lầu bầu, tay càng là kìm lòng không được xâm nhập chính mình quần lót bên trong. Trung rẩy ngón ngọc chậm rãi cắm vào dưới hông khe hở, nhẹ nhàng nhấn tại chính mình phấn nộn ẩm ướt trượt hòn le phía trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Từng đợt khoái cảm thổi quét mà đến, Vương đang tâm lý sớm ảo tưởng bị Lý Bân ấn ở trên giường. Linh hoạt đầu lưỡi không ngừng mút hút chính mình đầu vú, căng kia kiên rất cực nóng côn thịt, chậm rãi thăm dò vào nàng sớm hư không tịch mịch vô cùng huyệt dâm. Tùy theo tiểu huyệt không ngừng bị Vương đang ngón tay vuốt ve, sớm kìm lòng không được bắt đầu đóng đóng mở mở. Không ngừng kẹp hút. Ẩm ướt đát đát mật huyệt sớm liền ướt át ngón tay, đã sinh đứa nhỏ tiểu huyệt cũng không nhanh đến, kẹp hút ở giữa, đã đem ngón tay nuốt vào huyệt dâm bên trong. Chương 1542, hút sữa khí ta. Ân. Địch ta. Ta muốn. Lý Tổng. Lý Bân. Ta muốn. Ta muốn đại côn thịt. Cắm vào của ta huyệt dâm. A. Ân. Thật lớn. Lý Tổng. Ngươi côn thịt thật lớn. Cốt hữu lực lượng. Tại làm cho điểm kính. Ân. Ta muốn. Vương đang khó chịu kêu rên rỉ, ẩm ướt đắt đắt ngón tay không ngừng tại chính mình âm đạo bên trong. Quất cắm bóp. Tiếng nước thanh thúy vang dội, làm vốn ướt át tiểu huyệt bên trong, dâm dịch càng là tùy ý chảy xuôi, loại này ảo tưởng tự an ủi, làm Vương đang một lát cũng đã mang đến cao trào. Ha ha. Một tiếng nặng nề ngửa đầu rên rỉ. Vương đang cả người đột nhiên run run, hai chân không tự giác mở ra, mông cong dơ cao, toàn thân càng là không chịu khống chế run rẩy ta. Hà. Hà. Hỗn hển. Vương đang từng ngụm thở gấp, tại trong tự an ủi được đến một tia thỏa mãn. Phóng thích hoàng bên trong thân thể dục vọng, Vương đang cuối cùng dễ chịu một chút, nhưng là trong lòng xấu hổ cùng tội ác cảm giác, lại càng ngày càng mãnh liệt, theo bản năng liếc nhìn ngủ say điềm điềm. Đương Vương đang nhìn đến ga giường phía trên. Từ lâu đã là ẩm ướt đát đát một mảnh thời điểm, càng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, này mới nghĩ đến từ mình hôm nay uống không ít. Nếu hiện tại không đem sữa hút ra, đứa nhỏ ngày mai liền không có thể ăn. Đã trễ thế này. Lý Tổng khẳng định. Đang ngủ à? Vương đang nghĩ đến vừa mới trong não ảo tưởng cùng Lý Bân ân ái một màn, căn bản cũng không dám tới gần hắn gian phòng, vì thế liền ngồi tại trên sofa, đem hút sữa khí cầm lấy. Cùng với từng đợt, ong ong. Âm thanh, màu trắng nhạt sữa tươi, cùng với hút sữa khí vận hành, không ngừng bị hút vào bình sữa bên trong. Trong phòng ngủ, Lý Bân nghe trong phòng khách truyền đến ong ong âm thanh, theo bản năng đi ra cửa, tiếp lấy, làm Lý Bân cảm thấy vô cùng hưng phấn lại khó có thể tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy Vương đang đem hai khỏa đầy đặn mỹ nhũ lộ ra, do vì nằm nghiêng Vương đang tinh tế tuyết trắng mượt mà chân đẹp, cùng nhanh đến tiểu nội nội cũng tận thu Lý Bân đáy mắt. Căn phòng vú lớn, cùng với hút sữa khí không ngừng mút hút. Tùy ý áp bức bên trong sữa tươi, làm Lý Bân nhìn một trận miệng đắng lưỡi khô, hận không thể nằm sấp đi lên tận tình mút hút. Nuốt hoàng nước miếng Lý Bân, theo sau cẩn thận tới gần sofa, quan sát mắt nhắm mắt lại đang ngủ Vương Đan. Nhìn đến Vương Đan ngủ, Lý Bân lúc này mắt sáng lên, lập tức liếm liếm đầu lưỡi, chậm rãi cúi người xuống, nhẹ nhàng bóc hút sữa khí, sợ làm tỉnh Vương Đan. Tùy theo hút sữa khí phía trên cái chụp bị Lý Bân lấy ra, Vương đang đầu vú thượng sữa. Còn tại dưới không ngừng tích. Ngọt. Ngọt, đói bụng. Sao? Vương đang lẩm bẩm một câu duỗi tay ôm chặt lấy Lý Bân đầu, đem một đoàn tuyết trắng mềm mại, căn phòng vú lớn nặng trịch nâng lên, liền muốn đút tới Lý Bân bờ môi. Lý Bân tham lam nhìn Vương đang lộ ra vú của mình. Thấy nàng thế nhưng đem tuyết trắng tròn trịa mỹ nhũ đút tới miệng mình một bên, hô hấp chớp mắt trở nên dồn dập, đầy mặt trướng càng là đỏ bừng. Này đột nhiên bất ngờ hành động, ngược lại làm cho Lý Bân có chút không được tự nhiên rồi. Này nếu như bị Lý Thành Sóng phát hiện, tuyệt đối đương trường xả chết. Sừng sờ. Làm sao? Đâu này? Điềm điềm ngoan. Ăn no. Nhanh chóng đi ngủ. Mẹ buồn ngủ quá. Vương đang gặp đầu vú không có cảm giác gì, cho rằng điềm điềm còn không có tìm được vị trí. Tiếp tục đem chính mình tuyết trắng sung túc hào nhũ hướng đến miệng hắn một bên đụng đụng. Nhìn trước mắt tuyết trắng phấn nộn sung túc mỹ nhũ, này mượt mà rất bạc hình dáng, cùng tao nhã ngực hình, thậm chí kia bị hai khỏa viên thịt kẹp lấy hình thành hang sâu khe ngực. Tỏa ra một đám trí mạng sức dụ dỗ. Lý Bân cùng ụt nuốt nước miếng một cái, đưa lấy tay run rẩy chưởng, cầm chặt Vương đang vú, chính là nhẹ nhàng sờ màu trắng sữa sữa tươi theo đầu vú tuyến miệng liên tục không ngừng cuồn cuộn, chính là một lát. Sữa tươi liền trở thành một đầu dây nhỏ, dọc theo vú một đường hoa hướng dưới vú duyên. Như thế phấn nộn mê người tiếu đầu vú, làm Lý Bân liên tục không ngừng nuốt nước miếng, bất đắc dĩ liền nghĩ một ngụm phun hạ. Hơn nữa Vương đang giống như là đem mình làm điềm điềm rồi. Cho rằng đứa nhỏ là tại trong mộng bú sữa mẹ, cho nên có vẻ phi thường tự nhiên. Một khi đã như vậy, Lý Bân cũng không khách khí, trực tiếp đưa ra hai cái lửa nóng bàn tay to, một trái một phải một phen bưng lấy hai khỏa nặng trịch tròn trịa mỹ nhũ. Hai tay một trận dùng sức ngượng nghịu, nhìn kia mỹ vị sữa tươi một trận phun trào. Theo sau Lý Bân há mồm đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Vương đang đầu vú, ùng ục, ngốn từng ngụm lớn lên tiên trượt sữa tươi. Ân. A. Ân. Điềm điềm. Nhẹ chút. Vương đang cảm nhận đến đầu vú truyền đến thật lớn hấp lực, toàn bộ vú đều tốt giống như thoải mái rất nhiều. Tùy theo từng đợt mút hút, vốn phòng nải đau đớn Vương đang, lập tức phát ra thoải mái rên rỉ, gò má dần dần trở nên ửng hồng. Hô hấp cũng càng lúc càng là dồn dập. Vương Đan cũng không biết vì sao, chính mình đột nhiên trở nên như vậy hưởng thụ, loại cảm giác này hình như giống tân hôn yến ngươi thời điểm, trượng phu mút hút cảm giác giống nhau. Đã rất lâu chưa từng hưởng thụ ôn tồn Vương Đan. Thế nhưng mê luyến loại cảm giác này, chậm chạp không muốn mở to mắt, chỉ sợ là nhất tràng xuân mộng. Nhưng là cố tình loại này mộng xuân thực sự quá chân thật, Vương Đan chỉ cảm thấy có một đầu ẩm ướt trượt đầu lưỡi, tại chính mình đầu vú phía trên không ngừng khiêu khích. Làm chính mình cả người tê dại, mềm mại vô lực, dưới hông tiểu huyệt, càng là kìm lòng không được một trận kẹp hút nhúc nhích, không ngừng phân bố ôn ôn dâm thủy. Quần lóc lúc này cũng sớm đã ướt đẫm, nhìn liền giống đá dầm bình thường xấu hổ. Đúng lúc này, môn truyền đến rắc một tiếng, Lý Thành Sóng ủ rũ hồi đến trong phòng, đương nhìn đến trong phòng khách Lý Bân chính ghé vào Vương đang ngực thượng không ngừng mút hút. Mà Vương đang nếu không có cự tuyệt, ngược lại gương mặt hưởng thụ bộ dạng. Lý Thành Sóng lúc này tức giận mắng một tiếng. Các ngươi đôi này gian phu dâm phụ, lão tử liều mạng với ngươi. Nói xong Lý Thành Sóng lập tức vọt tới phòng bếp, cầm lấy một phen thái đao hùng hổ chạy qua. Mà lúc này sớm bừng tỉnh Vương Đan. Lúc này xấu hổ giận dữ nhìn Lý Thành Sóng, run rẩy nói. Lão công, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải là ngươi nghĩ như vậy. Nghe nói như thế, Lý Thành Sóng tức bể phổi. Cả người càng là phẫn nộ bắt đầu phát run, lập tức dùng thái đao chỉ hướng Vương Đan. Chất vấn nói. Giải thích. Con mẹ nó ngươi còn giải thích cái gì? Lão tử bổ các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Cứ việc Lý Thành Sóng xuất quỷ tại nghĩ, nhưng là Vương Đan là hắn nữ nhân, hắn không cho phép có người nhúng chàm. Lý Bân biết chính mình cách xa trọng sinh không xa. Đơn giản tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích Lý Thành Sóng. Theo sau ôm chặt lấy Vương Đan, tay không ngừng tại nàng trên ngực tùy ý vuốt ve vân vê, lập tức dâm đãng nói. Này mỹ diệu sữa tươi. Ngươi không ăn. Lão tử giúp ngươi ăn. Vương Đan nhìn đến Lý Bân này thực cử động điên cuồng. Lúc này gương mặt phẫn nộ nói, ngươi tên súc sinh này. Ngươi đi chết a. À.